lấy Dạ Chi công chúa tên, ta ở chỗ này lập được sống mãi bất diệt, cho dù thế giới hủy diệt cũng sẽ không biến mất thệ ước. Ở chỗ này thệ ước chung, ta đem tất cả ma lực chút xuống cho ngươi, vì ngươi gia trì thủ hộ, hiệp trợ ngươi đổ thần diệt thánh. Nửa người yêu, không cần phải sợ. Cho dù thế giới phản bội ngươi, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Yêu ngươi hàng đêm. Chương 229, Thánh Kinh Nam Nữ. 12 tháng 25 hảo, lễ Giáng sinh, dưới bầu trời lấy tiểu tuyết. Nếu như quan sát, không khó phát hiện, hàng năm lễ Giáng sinh thời điểm luôn là tại hạ tuyết. Rốt cuộc là bởi vì lễ Giáng sinh chỉ có tuyết rơi, hay là bởi vì tuyết rơi mới đến lễ Giáng sinh. Hay hoặc là chỉ có tuyết rơi, vị kia ngồi xe trượt tuyết lao ra ra mới có thể ngồi tuyết rơi tới. Hạ Tân không rõ ràng lắm. Hắn cũng không còn biện pháp giống như những nhà khác lớn lên dạng thỏa mãn cô bé nguyện vọng, hắn không biết đêm hè nghĩ muốn cái gì. Hắn chỉ có thể đem in đêm hè xinh đẹp chữ viết giấy nhỏ mảnh nhỏ cẩn thận cất kỹ tốt, trở thành mình quà Giáng sinh. Đương nhiên, cũng vì đêm hè chuẩn bị cái quà nhỏ. Trên giường, Hạ Tân cẩn thận đem dựng ở trên người tay nhỏ bé lấy ra, đứng dậy kéo màn cửa sổ ra vừa nhìn, bên ngoài đã là một mảnh tuyết, đẹp không sao tả xiết. Hạ Tân âm thầm cầu nguyện Thương Nguyệt Vũ ngày hôm nay tâm tình cũng có thể xinh đẹp như vậy, cầu nguyện lễ vật có thể làm cho nàng thỏa mãn. Coi như là lễ Giáng sinh, Hạ Tân kỳ thực cũng là muốn đợi ở nhà hảo hảo bài vị. http://tzuie. Nu ạ toài. Bất quá, một vị tàn nhang học tỷ rất có trách nhiệm, lại còn tự mình gọi điện thoại tới rồi. Tuy nói điền xin thư, Hạ Tân kỳ thực cũng không quá nhớ đi, bất quá ở đối phương nói yêu cầu địa phương sau đó, Hạ Tân sau khi suy tính, vẫn là quyết định đi một chút đi, dù sao đi qua cũng thường thường sẽ cùng hàng đêm đi qua. Thời gian ước định là 3 giờ chiều. Cửa trường học. Các loại xe trường. Khi nhìn đến tổng số người sau đó, Hạ Tân biết là vì sao học tỷ muốn cố ý gọi điện thoại cho mình rồi, người này đã không thể ít hơn nữa, coi là tàn nhang học tỷ, tổng cộng 6 cá nhân. Hạ Tân tương đương ngoài ý muốn. Ở chỗ này cư nhiên có thể chứng kiến Lãnh Tuyết Đồng. Lãnh Tuyết Đồng hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc nhìn Hạ Tân. Chân châu vậy sáng bóng con ngươi có trong nháy mắt nghi hoặc, lập tức lại thoải mái, tuyệt mỹ cao ngạo trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là một bộ lại tựa như băng tuyết lãnh ngạo biểu tình, khoanh tay đứng ở bên kia. Lãnh Tuyết Đồng ăn mặc lam bạch miên nhung áo khoác, bên trong mao nhung dệt len áo lót bao lấy nàng tinh tế là lướt thân thể, có vẻ tương đối hâm nóng. Phía dưới ăn mặc hâm nóng quần, cùng với trắng như tuyết tuyết địa dày. Sau đó còn có một cái tóc ngắn nữ sinh cùng một cái tóc dài nữ sinh, lưỡng người xem đứng lên là bằng hữu, một mực bàn luận xôn xao. Cuối cùng còn có một chương Hạ Tân cảm giác khá quen khuôn mặt. Vóc người khôi ngô, phương chính mặt chữ quốc. Hạ Tân ở trong đầu nhớ lại 10 phút, rốt cuộc nhớ tới. Cái này ngăn nắp đang, mắt to mày rậm mặt chữ quốc, không phải Taekwondo Club phó xã trưởng sao. Nhớ kỹ Lãnh Tuyết Đồng lấy, ta thích nam sinh, ngươi thích nữ sinh, chúng ta hứng thú không hợp cự tuyệt hắn, không biết hắn bị Lãnh Tuyết Đồng ốn cong rồi không có, hiện tại hứng thú có phải hay không giống nhau. Ngược lại lại vây quanh ở Lãnh Tuyết Đồng bên người hỏi han ân cần rồi. Tuyết Đồng, thật là tấu xảo a, thì ra người cũng tới rồi a. Không nghĩ tới chúng ta thực sự là thần giao cách cảm a, toàn trường 25.000 người, chúng ta đều có thể cùng tiến tới, ngươi suy nghĩ một chút, đây chính là một phần vạn xác suất a. Cảm giác giống như là từ nơi sâu xa, có một cái hồng tuyến. Lãnh Tuyết Đồng thanh âm lạnh như băng cắt đứt hắn, ta thân thỉnh thời điểm, ngươi bất tránh hảo đi ngang qua nhìn thấy không, một câu nói trực tiếp đem phó xã trưởng phía sau chuẩn bị một đống thâm tình bày tỏ chính là lời nói. Cho hết bóp chết ở hết hầu rồi, làm cho phó xã trưởng nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Hạ Tân nén cười suýt chút nữa biệt xuất nội thương. Mấy người ngồi xe trường đi qua sau đó, còn muốn xách vài cái dương, đi bộ 10 phút, đi qua một đoạn bùn xình đường mới có thể đến đạt đến mục đích. Dọc theo đường đi tàn nhang học tỷ đều ở đây cho mấy người giảng giải, làm nghĩa công, trình diễn miễn phí ái tâm chỗ tốt, cái gì tạo phúc xã hội, ấm áp lòng người, đề thăng phẩm cách, thăng hoa linh hồn, còn kém chưa nói đắc đạo thăng thiên. Hạ Tân cảm thấy nàng tích cực như vậy nguyên nhân chắc là người phải sợ hãi nửa đường chạy, trước giờ cho điểm cổ vũ, ổn định quân tâm nhìn không cái này số người tham gia, biết là việc này di chuyển không có nhiều thảo vui. Dọc theo đường đi, mặt khác hai cái tóc dài nữ nhân cùng tóc ngắn nữ nhân xúm lại nói nhỏ, khôi ngô phó xã trưởng thì cùng Lãnh Tuyết Đồng, tàn nhang học tỷ ở phía trước cao đàm khoát luận, duy chỉ có Hạ Tân thì cô đơn chiếc bóng. Rốt cục đi tới mục đích, là một gian gạch đỏ lục miếng ngói cô nhi viện. Tên gọi nhi đồng viện mồ côi. Đặt ở giáo đường Thiên Chúa bên cạnh, thoạt nhìn có chút niên đại, tường biểu bì đều có chút bốc ra, trong sân phúc lợi phương tiện, ván trưởng, bàn đu dây các loại đều có chút dì xét, thoạt nhìn tương đối nghèo túng. Lập tức có một 40-50 tuổi, thoạt nhìn là viện trưởng nữ nhân đi ra cùng tàn nhang học tỷ trò chuyện đôi câu. Sau đó mấy người trên tay cầm sách cái dương, dọn vào trong đại sảnh, bên trong đều là quyên cho các đứa trẻ một ít món đồ chơi, y phục, văn phòng phẩm các loại đồ đạc. Nơi đây chỗ hẻo lánh, bị đưa đến ở đây cô nhi không nhiều lắm, chỉ có 10 nhiều, mà tới đây nghĩa công tự nhiên cũng không nhiều. Sau đó từ viện mồ côi lão sư, mang theo hơn 10 hài tử tới rồi, từ 6 tuổi đến 13 tuổi đều có, xếp thành chỉnh tề một đội, nháy tội nghiệp mắt chờ đấy phân lễ vật. Hạ Tân chú ý tới giữa đội ngũ, lúc đầu có một đi ở phía trước, cùng đêm hè không sai biệt bao cao phục màu đỏ tiểu nữ sinh, bị một cái mập mạp nam sinh đẩy dưới, cho đẩy ngã trên mặt đất, bất quá nữ hải cũng không nói gì, bỏ dậy, vô ngông một cái, yên lặng xếp hàng đội ngũ cuối cùng nhất. Hạ Tân cũng không phải là lần đầu tiên tới cô nhi viện rồi, hắn thường thường sẽ mang đêm hè tới cô nhi viện, làm một chút nghĩa công, hắn biết rõ nơi này hài tử, cùng với các loại tình huống. Nơi này hài tử phần lớn là bị phụ mẫu vứt bỏ, hoặc là có tiên thiên thiếu sót, bọn họ so với thông thường hài tử càng thành thục hơn, cũng càng có tâm cơ, cùng loại hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, bọn họ biết làm bộ thương cảm đòi càng nhiều hơn lễ vật, cũng sẽ ở lúc không có người đánh lộn đoạt lễ vật. Người yếu liền từ càng người yếu trên người tìm kiếm an ủi. Bất hạnh người, để người khác thay đổi càng không may, nhờ vào đó cảm thụ hạnh phúc. So với ấm áp, nơi đây càng nhiều hơn tràn đầy lãnh khốc, tàn nhẫn, tật bệnh, dối trá cùng âm u. Mà xếp hàng hàng, phân đến tốt lễ vật cơ hội lớn hơn nữa, cho nên cô bé kia bị đẩy xuống. Sau đó từ tàn nhang học tỷ phân phối nhiệm vụ, mấy nữ sinh phụ trách cho các cô nhi phân phát lễ vật, sau đó bồi bọn nhỏ nói chuyện thiếm, hắc, chơi game, nam sinh thì phụ trách đi ra ngoài quét sân, hoặc là mang một ít vật nặng các loại việc chân tay. Hạ Tân cũng không nói gì, liền cùng phó xã trưởng đi ra ngoài quét sân rồi, trên mặt đất chất đầy tuyết động cùng với bay tán loạn lá rụng. Phó xã trưởng hiển nhiên còn nhận được Hạ Tân. Xem Hạ Tân ánh mắt vô cùng không phải hữu hảo, hận không thể tới chàng chân nhân cờ cờ, cũng là chịu đựng không nói gì. Bất quá ở quét hơn 10 phút sân sau đó, hắn thì không chịu nổi, hắn tới đây không phải tới quét sân, là tới đón gần lãnh tuyết đồng, không thể ở bên cạnh lãng phí thời gian, đây chính là khó có được tiếp cận lãnh tuyết đồng cơ hội. Phó xã trưởng cứng ngắc tích tụ ra cười tươi như hoa, qua đây vô vô Hạ Tân bả vai nói, vị bạn học này, nơi đây giao cho ngươi, ta vào xem, khả năng có khí lực gì sống, cần ta. Bọn họ nữ sinh không rời nổi, còn như ngươi, cái này gầy cánh tay chân gầy cũng coi như rồi, ta xem cái này quét rắc cũng rất thích hợp ngươi, còn dư lại liền giao cho ngươi à. Nói xong không đợi Hạ Tân bằng lòng, liền cầm trên tay cái chổi đặt Hạ Tân trên tay, nhanh lên trở về buồng trong đi. Hơn nữa, tuy là không có tuyết rơi, nhưng theo trạng vạng mặt trời chiều ngã về tây, dòng nước lạnh xâm lấn, nơi đây lại tương đối vắng vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có gì ô tô khói xe hâm nóng hiệu quả. Cho nên bên ngoài so với buồng trong lánh sinh ra, đều có thể nhìn đến người trong miệng phun ra nhiệt khí rồi, không phải tay mang bao tay, cảm giác sắp lạnh quóng. Hạ Tân ánh mắt quét dưới khổng lồ sân, cảm giác là một công trình vĩ đại, không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành, thật cũng không quá để ý, vốn chính là để làm nghĩa công. Hạ Tân chỉ có quét biết mà, liền phát hiện một đạo tịch mịch bóng người màu đỏ chỉ có buồng trong đi ra, từng bước đi tới bàn đu dây bên, ngồi xuống trên xích đu, tay nhỏ bé cầm lấy dây thừng, nhẹ nhàng tới lui. Một bộ thất thần biểu tình nhìn mặt đất. Mơ hồ có thể nghe được buồng trong truyền đến chỉnh tề tiếng ca. Hạ Tân từng bước một quét, đi tới cô bé phía sau, nhận ra đây chính là vừa mới bị đẩy ngã cô gái áo đỏ, ăn mặc cũ nát áo đông. Hạ Tân một bên quét mà, một bên thuận miệng hỏi một câu, muốn ăn kẹo sao? Nữ hài đầu tiên là ngẩn người, sau đó cảnh giác nhìn Hạ Tân liếc mắt, không nói chuyện. Hạ Tân từ trong túi lấy ra một viên chocolate vị kẹo que đưa tới, nữ hài trông coi kẹo không có tiếp nhận. Hạ Tân cười cười, ngươi nếu là không thích ăn liền thay ta ném a, ta cũng không thích ăn kẹo. Nữ hài lúc này mới do dự một chút, nhận, ném xuống thì thật là đáng tiếc, non nớt tay nhỏ bé, vụng về lột ra kẹo. Hạ Tân chú ý tới nữ hài nguyên bản hẳn là mềm mại khả ái trên tay nhỏ bé có chút sưng đỏ, chắc là nước da. Nữ hài khiếp xanh xanh hỏi một câu, vì sao chỉ có một mình ngươi ở chỗ này quét rác? Hạ Tân cười cười, với ngươi giống nhau. Ngắn ngủi này một câu nói, đã kéo gần khoảng cách của hai người. Làm cho nữ hải cảm thấy cùng Hạ Tân gần gũi hơn khá nhiều. Nhớ trận thảo vong. Mặc kệ ở địa phương nào đều giống nhau, tổng có một người phẫn diễn không thích sống chung nhân vật, phẫn diễn bị người khi dễ đối tượng, thậm chí bị mọi người bài xích, bởi vì một đoàn đội cần một cái như vậy khác loại địch nhân, một cái đại gia cùng chung địch nhân, tới làm cho đại gia đoàn kết lại với nhau, nhân tiện làm cho đại gia phát tiết, tìm kiếm vui sướng, thậm chí từ nàng so với chính mình càng không may trên người tìm kiếm hạnh phúc. Cô bé này, rõ ràng chính là bị đoàn đội bài xích. Khi dễ khác loại, cô gái áo đỏ mím môi kẹo, tốt nửa ngày trời sau, chỉ có xuất ra kẹo que, sáng ngời mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân hỏi, trưởng thành cũng sẽ như vậy phải không? Cô gái áo đỏ ánh mắt có vẻ an tĩnh, khát vọng thêm cô độc, mang theo viễn siêu bạn cùng lứa tuổi thành thục, lại thông tuệ quan mang. Hạ Tân cảm giác không có biện pháp lựa như vậy một đôi nhãn thần. Bình tĩnh thêm tàn khốc trả lời, nơi nào đều giống nhau, nếu như ông chỉ cần nhẫn một cái, chờ thêm mấy năm, trưởng thành thì sẽ tốt ý tưởng, hay là thôi đi. Nữ hải phảng phất sớm có này đoán, nhãn thần bình tĩnh tiếp nhận rồi, nói câu, đã cùng, người lớn như vậy nhờ như vậy, nói xong tiếp tục mím môi kẹo que. Hạ Tân cũng quét mà, không nói chuyện. Một lúc lâu, nữ hải phảng phất lầm bầm lầu bầu nói câu, cách vách cha xứ tiếng người chắc là vui sướng, ta có thể thật là thống khổ, ngươi nói nhân sinh luôn là thống khổ như vậy sao? Còn là nói chỉ có khi còn bé có thể như vậy. Hạ Tân dừng một chút nói, luôn là như vậy. Hắn cũng không còn nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ cùng một cái so với đêm hè còn nhỏ nữ hải đàm luận nhân sinh. Nữ hải không nói gì nữa, vẻ mặt tịch mịch nhìn dưới mặt đất, trong ánh mắt một loại tên là ánh sáng hy vọng dần dần tan đi. Hạ Tân khẽ thở dài, hỏi, cha xứ đã nói với các ngươi IT, thánh kinh gỡ tờ, sao? Ân, nói qua. Vậy thì đúng rồi, ngươi biết người tại sao phải thống khổ sao? IT, thánh kinh gỡ tờ, thảo luận, bởi vì Thượng Đế tạo nhân thời điểm, bình đẳng đưa cho mọi người hạnh phúc, nhưng lúc đó nam sinh cùng nữ sinh là dính liền nhau, mà khi chúng ta tới đến thế gian thời điểm, chúng ta đã bị tháo gỡ ra tới, sở dĩ phải cảm giác thống khổ, bởi vì chúng ta mất đi hạnh phúc một nửa kia. Sau đó chúng ta tìm A tìm, một ngày nào đó, cậu bé sẽ tìm được nguyên bản với ngươi tương liên nữ hải cũng sẽ tìm được nguyên bản với ngươi tương liên cậu bé, đến khi các ngươi một lần nữa kết hợp với nhau, nỗi thống khổ của ngươi sẽ tiêu thất, sẽ một lần nữa cảm thụ được hạnh phúc. Nữ hải ngẩn người, nhãn thần chiếu lấp lánh nhìn Hạ Tân, trong ánh mắt tràn đầy ước ao hỏi, ngươi là nói, sẽ có một người đang tìm ta. Hạ Tân cười cười, đúng vậy, hắn đang tìm ngươi, đương nhiên, ngươi cũng có thể đi tìm hắn. Ta có thể không biết hắn là ai vậy. Không quan hệ, chờ ngươi nhìn thấy hắn đầu tiên mắt lập tức thì sẽ biết, bởi vì các ngươi vốn chính là dính liền nhau. Thực sự, nhất thời, nữ hài híp mắt lại, tiểu trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười hạnh phúc, phảng phất chỉ cần nghĩ sau này hạnh phúc, nghĩ có người ở tìm nàng, bây giờ trước mắt thống khổ không đáng kể chút nào rồi. Hạ Tân trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì than thở, ta lại nói láo, sau khi chết ước đoán chỉ có thể dưới cắt lưới địa ngục rồi. Đống nhiên một tiếng ho nhẹ tiếng ở bên cạnh vang lên. Hạ Tân vừa quay đầu lại, mới phát hiện, chẳng biết lúc nào Lãnh Tuyết Đồng đã đứng ở phía sau rồi, nhất thời lúng túng sắc mặt đỏ bừng. Ngươi biết nấu cơm à? Lãnh Tuyết Đồng hỏi. Chương 230, muốn nàng làm lao bà của ta. Lãnh Tuyết Đồng ánh mắt thì dường như đang nói, ngươi một cái tên lường gạt đang nói bậy chút gì bất quá đang nhìn nhãn cô gái áo đỏ sau đó, lộ ra vài phần đau lòng thần sắc, lập tức bình thường trở lại. Có chút ngượng ngùng hỏi, ngươi biết nấu cơm à? Ngậy. Ân, đúng vậy. Hạ Tân không rõ có ý tứ, Lãnh Tuyết Đồng không biết sao, mỗi ngày đều ở cùng một chỗ đâu. Vậy ngươi đi vào làm cơm à? Lãnh Tuyết Đồng mặt cười ửng đỏ. Hạ Tân theo bản năng đáp một câu, các ngươi không phải bốn người nữ sinh sao? Ân, không cần ngươi nói ta cũng biết, nói chung, ta giúp ngươi quét rác à? Lãnh Tuyết Đồng chu cái miệng nhỏ nhắn có chút bất mãn nhận lấy Hạ Tân trong tay cái chổi. Bởi vì trước giờ thông chi nghĩa công sẽ đến, cho nên viện trưởng liền thả làm cơm A-Z nghỉ một ngày kỳ, làm cho hắn Lê Noel trở về ăn bữa cơm tối. Có thể nơi nào nghĩ đến, bốn người nữ sinh, ngay cả một biết nấu cơm cũng không có, chớ đừng nhắc tới nấu thức ăn. Lúc đó bốn cái nữ sinh cũng đứng ở tại chủ phòng dương mắt nhìn, miễn bàn nhiều khó khăn khăn rồi. Lãnh Tuyết Đồng nhưng lại muốn lên, lại sợ bọn nhỏ nếm ra bệnh gì tới sẽ không tốt. Bị hành hạ Hạ Tân là đủ rồi, không thể khổ hài tử vô tội nhóm. Sau đó ở giữ vững 5 phút sau khi trầm mặc, mấy nữ sinh lúng túng đều phải khóc, Lãnh Tuyết Đồng bỗng nhiên nghĩ tới Hạ Tân. Đơn giản là thương thiên phù hộ, cũng may Hạ Tân tới. Lãnh Tuyết Đồng liền vội vội vàng vàng đi ra tìm Hạ Tân rồi. Hạ Tân gật đầu. Từ trong túi lấy ra 3 khỏa kẹo que nhét vào nữ hài trên tay, sau đó khi đi ngang qua Lãnh Tuyết Đồng bên người thời điểm, tiến đến nàng trong suốt như ngọc bên hai, nhỏ giọng nói câu, không nên miễn cưỡng nàng, nàng cần không phải thương hại, nói xong bước nhanh đi vào. Chứng kiến Hạ Tân đi tới buồng trong rồi. Lãnh Tuyết Đồng cũng lộ ra an tâm biểu tình. Sau đó nghi ngờ nhìn về phía cô gái áo đỏ, nàng nhớ kỹ cô gái này, nhãn thần thơ ơ, cảnh giác, có không phải bình thường hài tử thành thục, xa lạ cùng cảm giác cô độc. Bất quá cứ như vậy một hồi gian, cư nhiên nhãn thần nhiệt thiết rất nhiều, cũng không giống vừa mới lạnh lùng như vậy cùng cô độc, trong mắt lóe ra cường liệt đích quan mang. Điểm này Lãnh Tuyết Đồng không thể không bội phục Hạ Tân, đối phó tiểu hài tử thật có một tay, nàng liền hoàn toàn cầm những đứa bé này không có cách.

còn phải gọi điện thoại cho Trúc Hiểu Huyên, để cho nàng đi ra, vậy mình cũng không tránh khỏi quá bất ức. Đáng tiếc hai người không chút nào lui bước ý tứ. Cho phép Trầm Thuyền liếc nhìn, Hạ Tân trên tay cái hộp nhỏ nói, như vậy đi, ngược lại ngươi là cấp cho Hiểu Huyên, ta thay ngươi chuyển giao cho nàng được rồi. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng được, hắn cũng không muốn gây chuyện, ngại phiền, coi như bọn họ ở bên trong định chế trọng yếu chiến thuật ta. Đem lễ vật giao cho phép Trầm Thuyền, nói tiếng cảm tạ liền xoay người rời đi. Vẫn nhìn Hạ Tân thân ảnh biến mất ở đường nhỏ chỗ rẽ phần cuối, Tôn Bác mắt liếc cho phép Trầm Thuyền trên tay hộp quà, hỏi, ngươi thật muốn thay hắn chuyển giao sao? Làm sao có thể cho phép Trầm Thuyền làm bộ một bộ nghĩa phẫn điền ưng biểu tình nói, có cái loại này kẻ phản bội ở, đơn giản là ném chúng ta điện tử cạnh kỹ xa khuôn mặt. Đương nhiên, tình huống thực tế là, hắn làm sao có thể bằng tình địch chuyển giao quà Giáng sinh đâu. Cho phép Trầm Thuyền trực tiếp mở ra hộp quà, phát hiện là một cái xinh đẹp vũ cánh muốn bay bán trong suốt thủy tinh hồ điệp kẹp tóc. Trúc Hiểu Huyên bởi vì thường đứng trung bình tấn đuôi quan hệ, cái này kẹp tóc vẫn là rất thích hợp với nàng. Cho phép Trầm Thuyền chẳng đáng cười cười, cắt, cái gì than hóa, vừa nhìn chính là giả. Tôn Bác Phụ Hòa nói, a, đại khái là 2-30 đồng tiền tả hữu a. Cho phép Trầm Thuyền vừa dùng lực, đem kẹp tóc cho bẻ thành hai nửa, ném vào bên cạnh bên bảo vệ môi trường trong thùng rác, đừng để ý tới hắn rồi, chúng ta vào đi thôi, hội nghị muốn tới trễ rồi. Mà đang ở hai người đi vào 5 phút sau đó. Một tay đưa vào trong thùng rác, đem kẹp tóc lấy ra ngoài. Hạ Tân nhìn trong tay bị bẻ thành hai nửa kẹp tóc, trong lòng chợt tuôn ra một hồi tức giận, xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, mình đã vừa lui nữa, ngay cả điện tử cạnh kỹ club cũng không vào, lại còn muốn tới trên như thế một tay. Cái này cũng không khỏi lấn hiếp người quá đáng. Hạ Tân trong lòng một tà hỏa chợt chui ra, trên tay chợt vừa dùng lực, trực tiếp đem này lòn kẹp tóc bóp nát, thuận tay ném vào bên cạnh trong thùng rác. Lạnh lùng quét mắt trên đầu chiêu bài, Giang Nam Đại học điện tử cạnh kít lút. A, trước đây đuổi ta đi, hiện tại quản ta gọi kẻ phản bội. Đi, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Các ngươi tất ra biên. Ta còn hàng ngày muốn đem các ngươi ra biên quyền đánh xuống thử xem. Chương 232, ai mạnh hơn? Thi đấu từ 1 giờ rưỡi bắt đầu. Lần lượt là Phát thanh Truyền thông VS Giang Nam Đại học, Kinh tế Học viện VS Tin tức Công trình Đại học, Để ý Học viện Công nghiệp VS Đại học Nông nghiệp. Ở vòng giả bên trong, đã tụ tập không coi là nhiều, nhưng là không tính là ít cân nhắc. 404 phòng ngủ đến sớm nhất. Sau đó một đống người trêu đùa Trúc Hiểu Huyên đến cùng chống đỡ người nào, bình thường Trúc Hiểu Huyên ở điện tử cạnh kỹ club cũng cùng mấy người đùa rất nhiều. Trúc Hiểu Huyên hai mắt thật to chát liêu chát. Hơi giảo hoạt cười nói, ta chống đỡ thắng phía kia, người nào thắng ta liền chống đỡ người nào. Nhất thời rước lấy một mảnh hư thanh. Quá phu diễn. Một đám người ở vong giả bên trong cãi nhau ầm ĩ không hề trước khi tranh tài không khí khẩn trương. Mà Hạ Tân ở vong giả bên trong đợi biết, liền tới cửa hóng mát, chuẩn xác mà nói, là làm cho nóng lên đầu yên tĩnh một chút. Đột nhiên ngửi được một mùi thơm, trước mắt xuất hiện Trúc Hiểu Huyên thật to đuôi ngựa, còn có phiêu tán phát hương. Trúc Hiểu Huyên nắm Hạ Tân tay, lấp một cái tinh xảo cái hộp nhỏ đến trên tay hắn, nói, quà Giáng sinh. Tiếp lấy lại tương đương bất mãn trắng Hạ Tân liếc mắt, xú thấp tử, ngày hôm qua lễ Giáng sinh cũng không tìm tới ngươi người, ta chỉ có thể ngày hôm nay cho ngươi lễ vật. Ngạch, hắc, cảm tạ. Ngày hôm qua đi làm nghĩa công rồi, trở về liền hơi trễ. Hạ Tân cười khan trả lời. Như vậy a? Trúc Hiểu Huyên nói xong cũng không nói, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân, nhãn thần tỏa sáng lấp lánh. Còn có chuyện gì sao? Hạ Tân thực sự chịu không nổi ánh mắt này rồi, chỉ có thể hỏi. Cái gì gọi là còn có chuyện gì sao? Chẳng lẽ nói, ngươi cư nhiên không có cho ngươi nhất khả ái, nhất khéo léo hảo đồ đệ chuẩn bị lễ vật sao? Nói xong lễ Giáng sinh quốc tế thông dụng tập tụ. Không phải lẫn nhau trao đổi lễ vật sao? Trúc Hiểu Huyên cắn răng biểu thị rất phẫn nộ. Hạ Tân trong mắt cũng hiện lên một tia lửa giận. Trên mặt cũng là có chút ngượng ngùng cười nói, xin lỗi, xin lỗi, ta đã quên, quay đầu bù vào có thể chứ? A a, không thể, tức chết ta, xú thấp tử, nát vụn thấp tử, cầm thú thấp tử, ngươi đã làm thương tổn ta. Trúc Hiểu Huyên thở phì phò đạp nặng nề tiến độ đi trở về. Hạ Tân cười khổ một tiếng cũng đi theo vào rồi. Bầu không khí vẫn rất hòa hợp. Thẳng đến Đại học Giang Nam đội ngũ đến, chỉ có hơi chút trở nên có chút vi diệu. Phát thanh cùng Giang Nam, song phương 10 cá nhân đều coi là hiểu rõ rồi. Đường trên, Hạ Tân đối Bạch Vũ. Đánh rừng, Trúc Hiểu Tùng đối Trương Phong. Đường giữa, cho phép Trầm Thuyền đối Tăng Tuấn. Phụ trợ, Tôn Bác đối Ngô Tử Văn. Ác, Tôn Đệ đối Trần Đông. Rõ ràng song phương ở điện tử cạnh kỹ club cũng không còn thiếu đụng phải. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên sẽ có ngồi chung một chỗ cùng sân khấu thi đấu thể thao cơ hội. Một đống người tụ chung một chỗ cười đùa. Xã trưởng, đến lúc đó nhất định phải nhớ kỹ thủ hạ lưu tình a. Trương Phong không biết xấu hổ đụng lên đi cợt nhà trước xin khoan dung rồi, nghĩ lúc đó mấy người vào club vẫn là dựa vào Hạ Tân ăn gian, chỉ có đi vào, không nghĩ tới cái này sẽ lại muốn cùng điện tử cạnh kỹ club so tài. Trúc Hiểu Tùng phóng khoáng cười cười, không phải, các ngươi cũng không cần khiêm tốn, kỳ thực mấy người các ngươi đều đùa rất tốt, hơn nữa hiện tại tích phân vậy thì các ngươi cao, chắc là các ngươi thủ hạ lưu tình còn tạm được. Xã trưởng, ngươi nói đùa, chúng ta liền là vận khí tốt điểm mà thôi. Tăng Tuấn Vũ Bạch Vũ bả vai, cười ra nói, lão lục, đừng đến bắt ta biết không, nếu không, ngươi cái bí mật kìa, hắc hắc, ngươi biết, miệng ta ba hướng không thế nào lao. Bạch Vũ khó được sắc mặt đổi đổi, đầu tiên là đỏ lên, bất quá lập tức đè ép xuống, tức giận chừng rồi Tăng Tuấn liếc mắt, ít có uy hiếp nói, đê tiện, ngươi dám nói lung tung liền chờ cho ta. Tiếp lấy Bạch Vũ nhìn về phía Hạ Tân, trịnh trọng nói, đây là chúng ta lần đầu tiên đối phương tuyến A. Ân Hạ Tân gật đầu. Hai người đều là lấy cá nhân kỹ xảo nổi danh, lúc đầu một cái đánh đường trên, một cái đánh ác, hơn nữa cơ bản ở cùng một cái đội, có thể chống lại tuyến cơ hội tuyệt đối không nhiều lắm. Nhất thời Tăng Tuấn, Trương Phong mấy người đều là một bộ có chút hăng hái thần tình nhìn Hạ Tân, lại nhìn Bạch Vũ, ánh mắt ở giữa hai người lưu động. Nói, Lão Tam cùng Lão Lục năng lực cá nhân đều rất lợi hại a. Đến cùng ai mạnh hơn? Dường như chưa từng so qua, ngày hôm nay rốt cuộc phải thấy rõ sao. Ngu ngốc, thi đấu cũng không phải solo, còn phải xem đánh rừng, cùng đường giữa. Lao kia sáu nhất định phải thua. Uy, Lao Tứ, ngươi có ý tứ, nói là ta đánh rừng không được sao, muốn solo có phải hay không? Chính là, ngươi hảo đoan đoan để làm chi nói Lao Đại đánh rừng không được, coi như hắn không được, không phải có ta cái này đỉnh tiêm đường giữa bù đắp sao. Lao Nhị, ngươi được rồi. Đối với trong phòng ngủ cái này nhất bang đùa so với, Bạch Vũ cùng Hạ Tân cũng đã quen rồi. Bạch Vũ không nhìn cái này nhất bang đùa so với, hướng về phía Hạ Tân thần tình trang trọng nói rằng, ta hơi chút sẽ chiếm chút lợi lộc, nhưng ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Hạ Tân gật đầu, yên tâm đi, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ân, phân cái cao thấp A. Hạ Tân minh bạch Bạch Vũ ý tứ, dù sao Bạch Vũ là át chủ bài đường trên, mà chính mình nhưng thật ra là át chủ bài át, dùng đường trên solo. Bạch Vũ cảm thấy hắn chiếm tiện nghi. Bạch Vũ trong mắt cháy hừng hực chiến hỏa, nhắc nhở Hạ Tân, Bạch Vũ là rất nghiêm túc muốn so với cái cao thấp, đây là cao thủ thấy cái mình thích là thèm hỏa diễm. Giống vậy một cái kiếm thuật cao siêu tuyệt thế kiếm khách, gặp phải một cái đồng nhất cấp bậc đỉnh phong đao khách, luôn là sẽ nhớ phân cái thắng bại. Đến cùng ai mạnh hơn? Trần Đông, Nô Tử Văn mấy người còn muốn cùng Tôn Đệ các loại điện tử cạnh kỹ club mấy người khác chào hỏi, bất quá đều bị không thấy. Tôn Đệ, cho phép trầm thuyền. Tôn Bác đều là mặt coi thường nhìn mấy người, bình thường ở điện tử cạnh kỹ lúc, mấy người đều là tương đương chẳng đáng cùng 404 phòng ngủ vài cái đùa so với đi thi đấu, món ăn muốn chết, ngược đứng lên chưa từng vui vẻ. Không nghĩ tới thế giới biến hóa nhanh như vậy, hiện tại lại muốn ngồi chung một chỗ cùng sân khấu thi đấu thể thao, tranh đoạt thiếu gia biên quyền rồi. Chỉ là ngồi chung một chỗ để mấy người cảm thấy có chút vũ nhục người, hết lần này tới lần khác càng tức người chính là đối phương tích phân còn cao hơn bọn họ, điều này làm cho bọn họ càng là phiền muộn. Tăng Tuấn khách khí câu, đại gia thủ hạ lưu tình, cho điểm cơ hội A, đừng quá nhận chân. Cho phép trầm thuyền nhìn hắn một cái, bĩu môi khinh thường, cho cơ hội gì các ngươi cũng thua định. Hạ Tân cũng nhìn chằm chằm cho phép trầm thuyền, nhàn nhạt đáp một câu, khó nói. Hơn nữa, kỳ thực nhà của chúng ta lão nhị đường giữa mạnh hơn ngươi. Cho phép trầm thuyền nhất thời giận dữ, hắc, đây là ta ngày hôm nay nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất rồi. Chính mình đường đường đặc chiêu đường giữa. Sẽ thua bởi một mấy tháng trước vẫn còn bạc trắng đùa so với. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Hạ Tân không có với hắn đấu khẩu, chỉ là nhàn nhạt đáp một câu, đánh một trận chẳng phải sẽ biết, ngươi khẳng định chết so với hắn thật tốt vài lần. Cuộc tranh tài này cũng không phải là rất được người quan tâm, cho nên tới nhìn người cũng không nhiều. Trên cơ bản, chỉ cần mang một ít chỉ số IQ, vốn có độc lập năng lực suy tính người đều sẽ cho rằng là 3 so với không bắt xuống, đương nhiên, là Giang Nam Đại học 3. Phát thanh truyền thông học viện không? Lại không có những khả năng khác rồi. Thanh thứ nhất Giang Nam Đại học ở Lam Sắc Phương, phát thanh truyền thông học viện ở Tử Sắc Phương. Giang Nam Đại học ban rồi 3 cái anh hùng, Hạ Tân Gẳng Tơ Lạ, Hạ Tân Cả Sa Đỉn, Hạ Tân Vịnh, toàn bộ là Hạ Tân dùng để phiên bản qua anh hùng, đoán chừng là hấp thụ kinh tế học viện thua một trận giáo huấn, mới đem ải lì ạ đổi thành Vịnh. Mấy người đùa giỡn nhổ nước bọn, cùng Hạ Tân một đội, có một chỗ tốt lớn nhất là có thể yên tâm chọn mình sở trường anh hùng. Đối diện ban vị ba cái thông thường tất cả đều là lưu đối phương Hạ Tân, cho nên mấy người căn bản không cần suy nghĩ bị ban anh hùng tình huống. Mà Tử Sắc Phương thương lượng quyết định muốn ban anh hùng tổng cộng 4 cái, Bạch Vũ lợi hại nhất Phỉ Ấu Dạ, cho phép trầm thuyền A Giờ, Trúc Hiểu Tùng Ly Xin, cùng với tôn đệ giờ giả vẩn. Cuối cùng, Hạ Tân nói câu, thả phi ổ giả A, mấy người liền ban rất cái khác ba cái. Hạ Tân ý tưởng rất đơn giản, hắn biết Bạch Vũ khẳng định cũng muốn quyết một cao thấp, vậy phóng xuất hai người đều am hiểu tới chơi được rồi. Đường trên tam đại nữ hán tử, Ai Lì A, Phi ổ giả, Giải ẩn, bên ngoài bưu hán trình độ làm cho không ít nam tính anh hùng đều văn phong tán can đảm. Phi ổ giả nếu xuất sân rồi, cái khác hai vị tự nhiên cũng không chịu cô đơn. Hạ Tân ở giữa hai người do dự một chút, lựa chọn Ai Lì A, không phải nói Giải ẩn không mạnh, mà là đối lập nhau Giải ẩn mà nói, hắn Ai Lì A càng sợ trường chút. Giải ẩn tuy là dây người năng lực cường, nhưng quá ăn thoáng hiện, hơn nữa đánh phỉ ổ giả, Giải ẩn đệ tam đoạn quy gậy cánh chi múa đánh bay, quá dễ dàng bị phỉ ổ giả vê đút phản chế rồi. Người thường làm không được, Bạch Vũ tay tốc độ tuyệt đối làm được. Trải qua một hồi luân phiên thí sinh, lam sắc mới là đường trên phỉ ổ giả, đánh rừng gờ giả gà, đường giữa họ gì ẩn nạ, phụ trợ thờ dít, ạt lù xì ẩn. Tử sắc mới là đường trên ái lì ạ, đánh rừng dẹt sai, đường giữa kệ tờ di nạ, phụ trợ mọt gà nạ, ạt cây ổ. Chương 233, phỉ ổ giả vs ái lì ạ. 404 phòng ngủ trận này dung liền có chút kỳ lạ. Từ kệ tờ gì nạ sát nhân không phải nảy sinh cái mới đại chiêu sau đó đã rất ít sẽ có người dùng cái này anh hùng. Còn như cái ổ làm ạt thì càng thiếu. Nhưng, trận này dung, mấy người nhưng thật ra là luyện qua không ít đêm, biết rõ ưu khuyết điểm, sơ kỳ hơi yếu. Nhưng đoàn chiến đấu tương đương cường. Hơn nữa cùng thông thường ác, áp đôi nhiệt hạch đội hình bất đồng, trận này dung, chỉ cần trong đội ngũ người nào trước đứng lên. Người đó chính là hạch tâm, đoạ lạc thiên sứ cùng thẩm lý và phán quyết cậy ổ. Đây đối với tuyệt sắc cậu song su, song thuẫn tồn tại, có thể khiến cho nồng cốt giá trị vô hạn mở rộng, đạt được chân chính nhiệt hoạch bạo trình độ. Đường giữa là bàn trải căn cứ, hai đại bàn trải, họ gì ẩn nạ thêm Cutter, hai người đều là đứng ở bình phía sau quy quy binh, cơ bản không có gì cơ hội. Cutter có một e kỹ năng quay đầu cắm cái nhãn liền nhanh, hơn nữa cũng không dễ dàng dùng e, cho nên Trúc Hiểu Tùng đối với nàng không có gì đặc biệt ý tưởng khác. Mà họ gì ẩn nạ cũng rất cẩn thận, rất có kinh nghiệm không dễ dàng qua tuyến. Làm cho Trương Phong không làm sao được, chỉ có thể chậm đợi cơ hội. Song phương đánh rừng đều thuộc về khíu giác bén nhạy loại hình, ngay từ đầu cơ hội là đồng thời đến hạ bộ. Thủ hộ hạ bộ. Thờ dịp thừa dịp vào cỏ trong ngay mắt, một cái câu thẳng tắp xuất thủ, chỉ lát nữa là phải câu ở cái ổ thánh khiết cánh chim trên, một gã nạ trực tiếp một cái hắc ám hộ thuẫn bộ đi tới. Tôn Bắc trong lòng cả kinh, tay này tốc độ. Là chứng kiến móc trực tiếp bộ A. Rõ ràng trước còn là một ngay cả tiêu hao cũng không sao được phụ trợ. Hiện tại đã đạt đến tới mức này rồi không? Nô Tử Văn sớm đã không phải ngày xưa áo ngông. Thực lực tăng lên không chỉ một điểm hai điểm, hơn nữa nàng kèm theo pháp thuật hút máu, không quá sợ thở dịt tiêu hao. Vê đút hướng tiểu binh ở giữa ném một cái, muốn A binh liền A binh, muốn đánh nhau thở dịt đánh liền thở dịt. Hơn nữa hạ bộ có một rất hiện tượng quỷ dị, làm cho Tôn Bắc cùng Tôn Đệ đều là không hiểu ra sao. Hạ bộ đến cùng người nào đang đánh tiền? Nếu như nói nhất cấp một gạ nạ liền lên tới vê đút binh, là vì đoạt hai đẩy bình tuyến, hai cấp, ba cấp là vì cái gì, hai người dường như căn bản không tính toán tiền là của người nào. Một gã nạ vừa nhìn thấy tiểu binh, chính là một cái vê đút thống khổ ăn mòn, bình thường là nhét vào cung thủ cùng bộ binh ở giữa, đem tiểu binh đồng thời bao trùm. Hơn nữa, cái này một gã nạ hiển nhiên là chủ vê đút đi huyết thật nhanh. Sau đó cậu liền mở ra e kỹ năng công kích tầm xa, bắt đầu không ngừng cơ trong tay chính nghĩa kiếm, đem tiểu binh hướng trụ dưới đẩy, vài cái xuống phía dưới. Một hàng binh sẽ không có. Có đôi khi thậm chí cố ý lưu vài cái xếp sau binh cho một gã nạ, dù sao thì là nhất khắc cũng không đỉnh, không ngừng đem tiểu binh áp vào trụ, hai người hợp lực soát binh, được kêu là một cái lưu loát, Lucy ẩn căn bản không cách nào hảo hảo thu tiền. Lucy ẩn cùng thờ dịt chỉ là trụ kế tiếp đệm đao, một cái bổ đao cũng đã tương đương cố hết sức, còn phải thời khắc chú ý đối diện cái ổ tỉ mỗi quấy giày, chung cái một gã nạ quy cầm cố, cũng không phải là đùa giỡn. Trúc Hiểu Tùng vẹn vẹn liếc nhìn biết là hạ bộ ý tứ. Chính là soát, không phải với ngươi liều mạng. Một gã nạ anh hùng này nếu có thể sớm một chút ra một xa lầu, đối với nàng mà nói ý nghĩa là tương đương trọng đại, tốc biến đống người mở lớn, nếu có thể đại trung ba cái, cũng làm cho hai đoạn tổn thương ngất xỉu đi ra cái này sóng đoàn cơ bản liền kết thúc. Bình thường mà nói một gã nạ một cái phụ trợ, phải có ra đồng hồ cắt chạy kinh tế, ít nhất cũng phải 30 phút. Nhưng đối với dưới mặt đường chiến thuật rất rõ ràng, một gã nạ cũng thu tiền. Có thể đánh đến đánh liền, đánh không đến coi như, hai cái cậu ổ tỉ mội cùng nhau cày tiền, đây là cần rất cao an ý mới có thể đạt tới, nếu không thì rất dễ dàng thua thiệt binh, hơn nữa ạt phải chủ động nguyện ý hy sinh kinh tế cho phụ trợ, nếu không. Khó tránh khỏi sinh ra khúc mắc trong lòng, có người nào ạt nguyện ý làm cho kinh tế cho phụ trợ. Nhưng đối diện đây đối với liền làm đến rồi,

Hạ Tân được suy đoán Bạch Vũ có thể hay không về đút. Hiển nhiên Hạ Tân đoán chuẩn hơn. Một cái phỉ ô dạ thực lực như thế nào, cùng với nàng về đút sử dụng có quan hệ rất lớn, Bạch Vũ đối với mình về đút sử dụng thật ra thì vẫn là rất có lòng tin, bình thường tỷ số chính xác rõ ràng ở 7 thành trở lên. Thầm nghĩ, về đút đối phương lão lục sát xuất thành công chỉ có 2 được không? Thậm chí không thể về đút quá rõ ràng, quy có không? 75 giây dẫn đạo thời gian, sẽ bị lão lục dùng quy tránh rơi về đút tổn thương. Thật không hố là lão lục. Tráng Vũ tâm trung chiến ý đốt cháy. Tìm đúng cơ hội, lại là quy đi tới đánh ra quy AE, một bộ tiểu liên chiêu, trực tiếp rơi xuống ái lì ạ gần 200 huyết, bất quá mình cũng bị ái lì ạ quay đầu e lại, lại đã trúng dưới đánh thưởng, bất quá vẫn như cũ buôn bán lời. Hai người đều là thần kinh căng thẳng, không buông tha bất luận cái gì hao tổn máu cơ hội. Ở lẫn nhau qua lại hoán huyết dưới tình huống, mặc dù là phỉ ổ dạ buôn bán lời. Nhưng ái lì ạ mang bình thủy tinh, ba hồng. Phi ố dạ là trưởng kiếm ba hồng, ái lì ạ còn lại một cái đỏ thời điểm, phi ố dạ đã không có máu, bị ép trở về thành, không trở về thành chỉ có thể không công bị áp. Phi ố dạ vừa đi, ái lì ạ liền đẩy binh vào trụ, bức phi ố dạ giao dịch chuyển lò gì nan binh, chính cô ta còn lại là chậm rằng giặc đi ra, kiếm chút một cái dịch chuyển, đồng thời tiểu đẻ ép Bạch Vũ năm cái bổ đao rồi. Hạ Tân trước tiên ở bụi cỏ trạc ba bù đắp lại nhãn, trở lên tuyến, trực tiếp làm cho hạ bộ cấp tiến điểm. Phi ố dạ không có chuyện, tự có chuyện, đây chính là một ưu thế, có thể lợi dụng, hơn nữa phi ố dạ không có cắt đứt dịch chuyển năng lực, hạ bộ tùy thời có thể đấu võ, ái lì ạ thậm chí có thể làm lấy phi ố dạ mặt dịch chuyển, làm cho phi ố dạ chỉ có thể dương mắt nhìn. Lâu như vậy xuống tới hắn cũng không thể từ phi ố dạ trên người chiếm được chút lợi lộc, nếu như thông thường đường trên, sớm đem đối phương áp đến binh phía sau quan sát. Cái này dịch chuyển xem như là đến nay duy nhất một điểm nhỏ ưu thế. Ở lại cùng phì ô dạ lẫn nhau hao một hồi, trong bụi cỏ tiểu gia phát hiện thùng rượu thân ảnh. Hạ Tân nhất thời híp mắt lại, do dự một chút. Lui. Không phải, làm sao có thể không chiến trước sợ hãi. Muốn chiến liền chiến A. Chương 234, ảo ảnh đau muội. Nàng bụi cỏ chạc ba giường như cắm mắt. Chứng kiến gỡ dạ gạ từ hang bạ rồng bên trong trực tiếp đi tới, phì ô dạ nhắc nhở câu. Đương nhiên, Bạch Vũ không thấy được Hạ Tân cắm nhãn, hắn là bằng vào một cái tiểu kỹ xảo để phán đoán. Thông thường người mua đồ, trưng bày vị trí là từ một hào vị bắt đầu, hệ thống tự động vô chỉnh tự trưng bày. Hạ Tân một hào vị là bình thủy tinh, hai hào vị là hồng, nhưng ba hào vị là trống không, bốn hào vật phẩm trang sức. Năm hào vị còn lại là cái rùi, có thể thấy được nguyên bản ở ba hào vị đồ đạc không có. Trong tranh tài tỉ mỉ quyết định thành bại, Hạ Tân cái này sai lầm nhỏ tỉ mỉ bị Bạch Vũ bắt được. Bị nhìn ra bụi cỏ mắt phải. Nhưng vì ô giả cùng gờ giả gạ đợi biết. Đến khi thùng rượu e kỹ năng lần nữa CD, ái lì ạ đều không hề lui bước dấu hiệu, phảng phất hồn nhiên không biết thùng rượu đến. Điều này làm cho hai người hơi nghi hoặc một chút. Phi ô giả cẩn thận nhìn một chút, ái lì ạ xem ra giống như là vẫn còn ở A Binh, nhưng không đúng, nàng đang không ngừng chạy chỗ không huyết, đem lính quèn lượng máu đánh tới nửa huyết sau đây. Hai người vẫn còn ở lẫn nhau ăn huyết hao tổn huyết, đều đã hao hết gần một năm huyết lượng, phi ô giả lượng máu chiếm ưu. Bạch Vũ nhíu mày, hắn cảm giác được ái lì ạ biết có người đến. Nhưng không muốn lui, ải lì ạ muốn thanh tú. Nàng ở khống tiểu binh huyết. Nhưng bây giờ đã tên đã trên dây, không phát không được. Gờ dạ gạ đã từ bụi cỏ bên kia, lượn quanh tử sắc phương dày tường tới rồi. Tình huống hiện tại là tử sắc phương ba cái bộ binh đối phương bộ binh, một cái bộ binh chạy đi đánh lam sắc phương cung thủ, hai bên mỗi bên ba cái cung thủ ở phía sau. Phi ô dạ lượn quanh binh phía bên phải đến tử sắc phương lính quèn phía sau, ải lì ạ xảo rượu từ binh bếp bên trái đi vòng qua lam sắc phương cung thủ phụ cận. Hai người vây quanh tiểu binh, tha nửa vòng, ái lì ạ ở lam sắc phương cung thủ bên tiện tay á rồi vài cái cung thủ. Mà gờ dạ gạ cùng phì ô dạ đã đem ái lì ạ về nhà đường lui đều cắt đứt. Phì ô dạ vừa định từ binh bếp ở giữa muốn đi xuyên qua tìm ái lì ạ, không nghĩ tới dù cho chứng kiến gờ dạ gạ từ sau tường vòng qua tới, ái lì ạ cũng tương đương hung hãn trực tiếp tiến lên đón. Một cái quy kỹ năng đột đến rồi phì ô dạ bên cạnh tiểu binh trên người. Phì ô dạ bị giật mình, lẽ nào ái lì ạ có giúp đỡ? Vô ý thức liền một cái vê đút đầu góc đao phản kích tới rồi, bất quá ái lì ạ xuất thủ chỉ là một cái đánh thường mà thôi, sau đó trực tiếp dùng quy thủ tiêu công kích lần sau, quy đến rồi phì ổ dạ sau lưng cung thủ trên người. Vô cùng nhanh chóng tiệp thác quy, tránh thoát phì ổ dạ cái này một cái vê đút. Phì ổ dạ đầu góc đao mới ra tay, đã bị sau lưng ái lì ạ một cái cân đối đả kích cho ngất ở. Mở ra vê đút kỹ năng ái lì ạ, mỗi lần đánh thường đều phụ ra 45 điểm chân thực thương tổn. Tương đương với mỗi xuống một đao đều là 100 nhiều máu, khá là khủng bố. Cái này một cái E thêm một cái A, trực tiếp đem vốn là rất chút máu phì ổ dạ lượng máu đánh tới 500 nhiều, ái lì ạ không làm chút nào dừng lại hướng về phía trên bụi cỏ đi qua. Gơ dạ gạ đang không ngừng tới gần. Một giây mê mội kết thúc, phì ổ dạ một cái quy đuổi kịp ái lì ạ, quy a e, một cái tiểu liên chiêu, đem ái lì ạ đánh tới 400 tới huyết, ái lì ạ quay đầu chém nàng một cái liền tiến vào trung gian bụi cỏ. Phì ổ dạ trực tiếp ở bụi cỏ gắn vào một cái nhãn. Đồng thời gơ dạ gạ mập mạp thân thể cũng đã chạy tới, nghe bụng bự. Hoan hô sung sướng thời gian liền muốn bắt đầu, uống một hớp rượu, đầu tiên hướng về phía trong bụi cỏ ái lì ạ ném một cái quy kỹ năng gờ dạ gạ, muốn bạo tạc giảm tốc độ. Đáng tiếc hắn thất vọng rồi, ái lì ạ cứ như vậy ngay trước phỉ ổ dạ lần nữa một cái quy kỹ năng đột đến rồi phỉ ổ dạ phía sau cách đó không xa bộ binh trên người, kéo ra cùng thùng rượu khoảng cách, nhưng cùng phỉ ổ dạ khoảng cách cũng coi chút gần, hai người lần nữa chém nhau một cái đao. Đồng thời đều chỉ thừa lại 300 nhiều máu rồi, đánh cái sàn sàn như nhau. Nhưng bởi vì ái lì ạ mang theo cái rùi, phải nhiều 200 huyết, cho nên đồng dạng huyết điều dưới tình huống ái lì ạ huyết điều chiếm đoạt tỷ lệ phần trăm tương đối thấp. Gơ dạ gạ trực tiếp một cái e kỹ năng vào tới, trên người quang mang lóe lên, giao ra e trợ hiện, chỉ cần bắn chúng thêm đánh thưởng, ít nhất 3,400 huyết. Nhưng mà ái lì ạ cơ hồ không có chút nào dừng lại một cái quy kỹ năng, lần nữa đi ngang qua đến rồi làm sắc phương hàng sau cung thủ trên người, tránh thoát lần này e trợ hiện kỹ năng. Lập tức kỹ năng toàn bộ không. Trúc Hiểu Tùng sắc mặt có chút khó coi. Hắn xem qua tương tự một hồi thi đấu, đang ở Hạ Tân dùng ái lì ạ lật bản thanh kia, cũng là cố ý đem tiểu binh phá hủy nửa huyết sau đây, sau đó không ngừng quy tới quy đi, quanh co chiến đấu, ngươi sẽ nghe được thanh thúy vang dội binh khí giao nhau tiếng, bóng người trước mắt lay động, nhưng căn bản ngay cả ái lì ạ cái bóng đều bắt không được. Hắn có loại hướng về phía Diều dùng sức cảm giác, rõ ràng liền thấy ái lì ạ cách người không xa, có thể nhưng ngươi ngay cả y phục của nàng đều không gặp được. Đây là hắn lần đầu tiên đụng tới như vậy phiêu giật tại lì ạ. Hắn âm thầm đem loại này kỳ diệu đấu pháp xưng là thiên nữ tán hoa xuyên tới xuyên lui bóng trắng tựa như tứ tán đóa hoa vậy. Bởi vì có một cái rủi quan hệ, ái lì ạ quy chết tiểu binh là thêm 60 tốc độ di động, gờ dạ gạ cùng phỉ ổ dạ hai người rời tốc độ căn bản đuổi không kịp ái lì ạ. Tuy là ái lì ạ thoạt nhìn huyết không nhiều lắm, gờ dạ gạ luôn luôn loại dự cảm, sẽ bị tươi sống thành tú chết. Đừng xem hiện tại 2-1. Chính mình ngay cả ái lì ạ sờ đều sờ không tới, căn bản là ái lì ạ cùng phi ô dạ ở một mình đấu. Hắn có loại bị đùa bỡn đang vỗ tay giữa cảm giác. Xạ xem lượng máu vẫn là phi ô dạ chiếm ưu, nhưng, không thích hợp. Bởi vì hắn cảm giác ái lì ạ thật muốn chạy, trực tiếp hướng hà đạo chạy thì tốt rồi, nhưng ái lì ạ không có làm như vậy. Ái lì ạ ở quy đến lam sắc phương xếp sau cung thủ trên người sau đó là lui về phía sau chạy, cũng chính là lam sắc phương dưới tháp phương hướng. Phi ô giả quy kỹ năng 5 giây cũng đã CD rồi, một cái quy đi tới, không có thể bắn trúng được điểm, thế nhưng đánh trúng ái lì ạ thân thể, lại là 100 huyết. Trực tiếp đem ái lì ạ lượng máu đánh tới 200 nhiều tàn huyết trình độ. Nhưng là vừa đuổi 2 giây, phi ô giả không phải đuổi, quay đầu lại bỏ chạy. Vì sao? Bởi vì hắn biết, 8 giây CDE kỹ năng được rồi. Bị e chung, có thể phải bị tươi sống chém chết. Trắng vũ tâm trung rất rõ ràng. Hắn chưa từng đem Hạ Tân làm một người bình thường đối thủ đối đãi, chứng kiến hai cá nhân vây công, còn không chạy, vậy chỉ có lượng chủng khả năng, hoặc là người ngu ngốc, hoặc là yên tâm, có chỗ dựa chắc, chuẩn bị giết ngược. Hạ Tân là ngu si sao? Dĩ nhiên không phải. Cho nên trong lòng hắn vẫn đang tính toán Hạ Tân chuẩn bị giết ngược sách lược đâu. Nàng cũng không còn nghĩ vậy ái lì ạ như vậy phiêu giật, để cho nàng cùng gờ dạ gã đều chỉ có thể đi theo cái mông phía sau chạy, dù cho sinh ra 100 huyết, nàng cũng không dám đuổi. Đồng thời song phương mới một hàng binh cũng đến tuyến thượng rồi. Nhưng phỉ ô giả muốn chạy, vậy cũng phải xem ái lì ạ có chịu hay không rồi. Vừa nhìn phỉ ô giả quay đầu lại muốn đi cùng gờ dạ gạ sẽ cùng, ái lì ạ lập tức cũng quay đầu lại rồi. Chứng kiến ái lì ạ quay đầu lại, phỉ ô giả thầm nghĩ quả nhiên, ái lì ạ chính là muốn kéo ra chính mình cùng thùng rượu khoảng cách, trước dây chính mình. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ái lì ạ trên người hoàng quang lóe lên, đã đi tới phỉ ô giả bên người. Bạch Vũ cảm giác trên tay mình bắp thịt chưa từng linh hoạt như vậy qua, phỉ ổ dạ cơ hồ là cùng ái lì ạ đồng thời tránh, một cái tốc biến vào bên cạnh bụi cỏ. Hạ Tân thầm nghĩ thật nhanh tay tốc độ, nhưng là đã muộn. Lúc đầu muốn để lại quy, thừa dịp ái lì ạ không có máu thời điểm quy chết, sau đó buông lỏng quy tiểu binh đào tẩu. Xem ra chỉ có thể nộp. Ước đoán chính mình muốn chết. Ái lì ạ cũng trong nháy mắt ở bụi cỏ cắm một nhãn, soi sáng ra rồi phỉ ổ dạ đích thực thân. Một cái quy kỹ năng khanh một tiếng đột ngột đi tới, phi ố giả quay đầu một đao trực tiếp đem ái lì ạ huyết điều đánh tới 100 nhiều, đồng thời chính cô ta cũng bị ái lì ạ một cái đánh thưởng, một cái e kỹ năng cho ngất ở, một cái nữa đánh thưởng, quy a e a, 300 tới huyết trực tiếp dây. Fitzblue. Giết phỉ ô dạ sau đó, ái lì ạ trên người quang mang lóe lên, hấp thu phỉ ô dạ vong hồn kinh nghiệm, trực tiếp lên tới 6 cấp. Cộng thêm nguy hiểm trò chơi trở về lượng máu, huyết điều lần nữa soát đến rồi tiếp cận 300 trình độ. Gơ dạ gạ cũng đã đổi tới, một cái đánh thường đi tới. Ái lì ạ quay đầu lại liền hướng binh trong đống chạy. Gơ dạ gạ đầy máu cũng không thể làm cho 200 nhiều máu ái lì ạ liền chạy như vậy à, trực tiếp đuổi theo, hắn đang chờ mình kỹ năng CD. Sau đó ái lì ạ mở ra đại chiêu, làm cho sau lưng gơ dạ gạ cùng tiểu binh thành một đường thẳng, mở ra đại chiêu trí tôn may, không ngừng có linh hồn chi nhận, xuyên qua phía sau mập mạp thân thể. Mỗi một cái linh hồn chi nhận ở xuyên thấu gơ dạ gạ sau đó, còn có thể bắn chúng nhiều cái tên lính quèn, một mảnh lưỡi dao có thể trở về 40-50 chút máu. Ngạnh sinh sinh đem HP của nàng cho khởi động tới. Cuối cùng gờ dạ gạ trực tiếp truy vào trụ dưới, kỹ năng rốt cục CD, uống một hớp rượu, một cái E kỹ năng thịt đạn trùng kích đụng vào, ái lì ạ trở tay một cái E kỹ năng đem hắn ngất ở tại trụ dưới, còn chưa đi ra hai bước, bị gờ dạ gạ một cái quy gờ dạ gạ chặn đường, chung quy bị gờ dạ gạ đuổi theo một đao chém chết. Đồng thời, gờ dạ gạ cũng bị trụ giết đi. Kinh tâm động phách một vòng truy trục chiến qua đi, kết quả cuối cùng Đủ tất kỷ xuất hiện ở mọi người trong tấm hình nhảy ra ngoài. Cái này đường trên một lớp gẳng, vốn là 2 đánh 1, dám bị đánh thành 2 đổi 1. Hơn nữa nếu không có Bạch Vũ sau cùng cực nhanh tốc biến, làm cho ái lì ạ giao quy, rất có thể ái lì ạ còn không dùng chết, lưu cái quy chạy trốn. Cái này sóng đổi một lần 2, làm cho tất cả mọi người đều có chút khiếp sợ, Trúc Hiểu Tùng thêm Bạch Vũ, rõ ràng coi trọng đường 2 đánh 1, làm sao lại đánh thành 2 đổi 1 nữa nha, một cái đường trên, một cái đánh rừng. Hai người này có thể không có chút nào yếu. Đây chính là hạ tân siêu cường thực lực cá nhân sao. Tiện thể nhắc tới, đường giữa họ gì ân nạ cùng cắt tơ đều muốn đi lên tiếp viện, bất quá hai người hà đạo gặp nhau, nộp cái tay. Lúc này Bạch Vũ trong lòng là sợ run cùng với hưng phấn ngón tay đều có chút run, tuy là vẫn luôn biết hạ tân có điểm cường, nhưng hắn tự nhận mình cũng phải không yếu. Có thể chỉ có thực tế đối phương tuyến sau mới biết được, đối phương cụ thể mạnh bao nhiêu. Hắn cảm giác mình từ đầu tới đuôi. Mỗi một giây thần kinh đều căng thật chặt, ngón tay đều ở trạng thái tốt nhất, không dám buông lỏng chút nào, cùng hạ tân đối phương tuyến, ngay cả có loại này cảm giác gáp bách mạnh mẽ, phảng phất chính mình chỉ cần hơi lộ ra một sơ hở, cũng sẽ bị hướng bấm lên trong chết đánh. Song phương trước vẫn đánh ngang sức ngang tài. Có thể ngay cả như vậy, vẫn bị giết 2-1, bị triệt để thành tú rồi. Thầm nghĩ quả nhiên, cũng lúc này mới phù hợp lão lục thực lực A. Coi là không lộ chút sơ hở, tỉ mỉ đạt đến hoàn mỹ, phiêu giật như gió. Quả thực như huyễn ảnh thông thường. Thực sự rất mạnh. Không đúng, mạnh nhất kỳ thực không phải kỹ thuật, mà là tâm linh. Loại tình huống đó bất luận cái gì người xem đã có người gẳng ý niệm đầu tiên là cái gì. Tuyệt đối là tránh trụ dưới, phòng ngừa bị gẳng. Nhưng lão lục ý nghĩ đầu tiên tuyệt đối không phải chạy, mà là chiến đấu. Đang suy nghĩ qua có thể hay không chiến đấu sau đó, hắn mới có thể suy nghĩ chạy. Đây chính là lão lục cùng những tuyển thủ khác bản chất khác biệt ta. Lão lục cái loại này cấp tiến đấu pháp. Dưới bất kỳ tình huống nào, đầu tiên sẽ xem xét tìm cơ hội sát nhân, thứ nhì mới là chạy trốn. Quả thực giống như là trời sinh vì đem không có khả năng cho biến thành khả năng giống nhau. Thật mạnh. Chính mình cũng không thể thua. Chương 235, lại nữa rồi. Ái lì ạ từ trong nhà lúc đi ra, trên người đã nhiều một diệu quang. Phỉ ô dạ hiển nhiên không phải nàng đối thủ. Mặc dù nói phỉ ô dạ trời xanh một mình đấu cường thế, để cho hai người đầy máu solo. Ái lì ạ khả năng như trước đánh không lại phỉ ố dạ, phỉ ố dạ đại chiêu thật lợi hại, tỷ lệ phần trăm đi đối phương máu đồng thời còn trở về chính mình huyết. Đánh ra tiểu ôn tuyển càng là vô địch. Nhưng ái lì ạ cũng không đốc, đi tới chỉ là hoán huyết mà thôi, ngươi trên tập thể bỏ chạy thôi, không hơn lớn đánh liền. Một bộ kỹ năng đánh xong liền chợt hiện. Hơn nữa ái lì ạ thêm giờ tương đối kỳ quái, hạ tân tự thành nhất phái, 5 cấp trước chủ vê đút hao tổn huyết. 6 cấp sau đó, mà bắt đầu chủ e. Chỉ dựa vào ngất ở về điểm thời gian này đã thương hại. Đánh xong bỏ chạy, tuyệt không ham chiến, lại thêm cái rủi chạy trốn ra tốc, diệu quang công kích thêm được, phỉ ố dạ đi lên chính là lẫn nhau hao tổn một bộ, phỉ ố dạ thật đúng là không dây dưa hơn nàng, trừ phi phỉ ố dạ vê đút có thể phản rơi ái lì ạ ngất. Hai người ở trên đường đối phương khoảng cách, hạ bộ đã đánh nhau, gờ dạ gã bắt sóng dưới. Đáng tiếc không có chỗ chúng, cậy ổ cho mình bỏ thêm cái tốc độ chạy, một gã nạ ngăn khuất cậy ổ phía sau. Cho mình bộ cái khiên. Quay đầu thuận tay quy một cái bỏ chạy. Ngược lại hạ bộ liền không đánh với ngươi, liền soát binh, một cái chủ vê đút mọt gạ nạ soát binh phải nhiều sắp có mau hơn, thêm một cái ổ đó là phân phút một hàng binh A. Hạ bộ đánh xong, ngay sau đó ở đường giữa cũng đánh một lớp, cắt tơ thêm dẹt sai muốn bắt họ gì ân nạ, dẹt sai đỉnh trụ, ở trụ dưới nô lên rồi họ gì ân nạ, Cutter bỏ thêm quy e vê đút, họ gì ẩn nạ tàn huyết tốc biến vào trong tháp bên. Ngay sau đó Cutter bị phản gẳng gờ dạ gà một cái nổ bay rồi. Zsai bị tạc vào trụ trực tiếp chết, họ gì ẩn nạ tàn huyết cho hai người bỏ thêm cái tốc độ, còn muốn đi tới truy Cutter, gờ dạ gà một cái quy kỹ năng chậm lại Cutter, xem ra Cutter cũng không chạy khỏi. Hai người mới vừa truy qua sông nói. Đường giữa dịch chuyển liền sáng lên. Ái lì ạ không chậm trễ chút nào trực tiếp ngay trước phỉ ô dạ dịch chuyển, tuy là bị phỉ ô dạ chém đứt nửa huyết, vẫn là dịch chuyển xuống. Hiện tại đã là ra tên ra khỏi cung không thể quay lại, gờ dạ gà một cái e đi tới, đụng hôn mê Cutter, cùng họ gì ẩn nạ cùng nhau trực tiếp vồ chết rồi Cutter, rơi xuống đất tới ái lì ạ kiểu hô một tiếng, quy đến rồi họ gì ẩn nạ trên người, mở ra vê đút ra tăng chiêu vài cái chém chết họ gì ẩn nạ. Để lại cái e còn muốn giết gờ dạ gà, bất quá không có thể thành công. Gờ dạ gạ có chút hơi thịt, một đường đuổi theo chém tới lam sắc phương trùng trụ dưới chưa từng có thể chém chết. Đường giữa đánh một lớp 2 đổi 1, thiệt thòi nhỏ. Hơn nữa nếu không phải ái lì ạ có chuyện, phi ố dạ không có chuyện, cái này sóng vô cùng có thể là 2 đổi 0, hoặc là 3 đổi 1. Đủ có thể thấy một cái tiểu ưu thế tác dụng. Ái lì ạ về nhà đi ra cũng đã 3 hạng rồi. 3 hạng sau ái lì ạ thương tổn cùng 3 hạng trước hoàn toàn là 2 cái đẳng cấp, thành thật mà nói. Ở Ái Lì A mới ra 3 hạng trong khoảng thời gian này, không có mấy người là nàng đối thủ, sức chiến đấu hoàn toàn là mạnh nổ. Từ nhãn tương lai xem, đối diện ở cầm đệ một con rồng nhỏ, tử sát phương mọi người hoàn toàn làm như không thấy, cũng liền một gạ nạ đi qua rất xa quy một cái quấy dày một cái. Lúc đầu tiền kỳ long chính là chuẩn bị buông tha. Sau đó Ái Lì A ở làm sát phương bên trái dày tường dọc theo sông đi lên bụi cỏ ngồi sổng xuống, thuận tiện ở tường bên kia cắm một nhãn, nàng biết họ gì ẩn nạ đã không có nhanh. Lam sắc phương bên trái thiếp dày tường bụi cỏ, cùng tử sắc phương phía bên phải thiếp dày tường bụi cỏ, đều là đường giữa thích nhất cắm mắt tím phòng gẳng. Quả nhiên, ai lì ạ đã biết, liền thấy dẹp song long, khả ai họ gì ẩn nạ tượng ma, mại buông lỏng nhỏ bé bước qua đây phóng nhãn rồi. Ai lì ạ trực tiếp từ trong bụi cỏ đi ra, một cái cân đối đả kích ngất ở họ gì ẩn nạ, mở ra vê đút, mở ra đại chiêu, không ngừng có mảnh vỡ đao phong xuyên thấu dây thiểu thân thể. Ai lì ạ ba hạng sau đó mạnh bao nhiêu? E sau mở vê đút quang cú chém ngang một cái, thêm 3 hạng bị động, phải 300 nhiều máu, họ gì ẩn nạ tổng lượng máu bất quá 1.000 suốt đầu, lại thêm đại chiêu không ngừng nảy sinh cái mới 3 hạng bị động, gần 2 giây mê muội, họ gì ẩn nạ trực tiếp bị đánh tàn, mới vừa tỉnh lại cho mình bộ cái E, sau đó vê đút giết chết ái lì ạ nửa huyết, trực tiếp bị ái lì ạ giết châm đoáng. Đây là họ gì ẩn nạ lần thứ 2 bị giết. Sau đó ái lì ạ về tới đường trên, trực tiếp bị phỉ ô dạ xiêm áo một đạo. Hạ bộ Trương Phong vốn định bắt một lớp lũ xì ẩn, một gã nạ mắt thấy quy chúng lũ xì ẩn, mới vừa lên đi, cũng không biết từ đâu toát ra một cái gờ giả gạ. Tiếp lấy phỉ ô giả cũng chút nào không chịu thua ngay trước gái lì ạ cũng chuyển tống một lớp, chuyển đến hạ bộ, ái lì ạ dịch chuyển còn không có CD, hay bởi vì phỉ ô giả cố ý đem lượng máu khống đang so ái lì ạ thấp vị trí, ái lì ạ tuy là quy đi tới phá hủy phỉ ô giả không ít huyết, cũng không còn biện pháp cắt đứt dịch chuyển, xem như là trực tiếp bị phỉ ô giả đáp lễ một cái sóng. Cũng may hạ bộ chỉ chết một cái mọt gà nạ đem khiên giao cho cậy ổ, bảo hộ ạt chạy, chính mình quang vinh hiến thân. Hạ bộ tụ tập lam sắc phương 4 người đẩy xuống trụ. Song phương ngươi tới ta đi, đánh cho tương đối kịch liệt. Ái lì ạ nhìn ra bọn họ đẩy hết dưới trụ còn phải cầm con rắn, ở đem tiểu binh đẩy mạnh trụ sau đó, tiếp tục xuống sông nói, từ bùa xanh đi về phía trước qua, lại lượn quanh nói ba làng, vì lượn quanh nhãn vị, tha tương đối lớn một cái vòng, từ lam sắc phương trùng trụ phía sau tha qua đây. Họ gì ẩn nạ đang ở trụ dưới cày tiền đâu, nơi nào nghĩ đến phía sau lại toát ra một cái nữ nhân sát tinh. Nguyên bản đứng ở binh phía sau xa xa Cutter, trực tiếp mượn binh e đi qua, ở trụ dưới quy rồi họ gì ẩn nạ một cái kéo lại trụ cứu hận, nàng đứng ở trụ phạm vi công kích sát biên giới trước khiến trụ, làm cho ái lì ạ ung dung vào trụ, đem đánh chết dây thiểu nhiệm vụ giao cho ái lì ạ. Họ gì ẩn nạ đang đối với Cutter phát ra hay là đối với ái lì ạ phát ra gian do dự mà, đối phương Cutter tuyệt đối lùi một bước. Trực tiếp ra trụ phạm vi, đối phương ái lì ạ, vậy cũng đánh không chết, ngược lại chính cô ta là phải chết. Do dự gian đã bị ái lì ạ trực tiếp quy tới, một cái e giảm tốc độ, tuy là không có ngất xỉu, vẫn bị chém chết. Đồng thời những người khác long cũng đánh xong. Cho phép trầm thuyền hít sâu một hơi, lặng lặng đợi xuống lại bù đắp lại nhãn, cắm vào rồi bùa xanh chỗ. Trong lòng an ủi mình, cái này không gần phòng ái lì ạ gẳng, cũng có thể chiếu cố bùa xanh, phòng ngừa bị đối diện chống lam. Nhưng nhãn đồ chơi này có tiền thời điểm không cảm thấy cái gì, cái này đi ra còn không có thu tiền đâu, lại được mua nhãn, sẽ khiến người ta đặc biệt đau lòng, tiền kiếm được cho hết mắt. Họ gì ẩn nạ đi tới tuyến thượng, đặc biệt nhìn ái lì ạ lướt mắt, phát hiện Ái Lì A ở trên bồi Phi Ô Dạ soát binh đâu. Đương nhiên, Phi Ô Dạ hiện nay đánh không lại Ái Lì A rồi. Ở ba hạng qua đi một đoạn này thời kỳ, là Ái Lì A đặc biệt ưu việt thời điểm, nàng chỉ có thể ở phía sau bị ổi. Cho phép trầm thuyền cảm giác tạm thời là an toàn. 10 giây sau, họ gì ấn nạ còn không có soát vài cái binh đâu, liền thấy một trụ phía sau xuất hiện lần nữa Ái Lì A mảnh khảnh kiểu kiện thân ảnh, bên người nổi lơ lửng kỳ dị binh khí, nên ngang đã đi tới. Làm sao có thể? Cho phép trầm thuyền lập tức mở to hai mắt nhìn. Đồng dạng địa điểm, đồng dạng tư thế, tình huống giống nhau một lần nữa. Cắt tơ lần nữa qua đây, trụ dưới quy rồi nàng một cái, kéo cừu hận, hơn nữa tương đương tín nhiệm Ái Lì A, cũng không cần đi tới tu bổ thương tổn. Ái Lì A ngay sau đó quy đi tới, lạnh như băng mũi xuyên thấu dây thiểu thân thể. Họ gì ấn nạ chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình lần nữa trận vong, tại chỗ hóa thành một đống tượng người mảnh nhỏ. Người này, trực tiếp dịch chuyển tới được. Nhớ đầu tự hào. Lúc đầu cắm nhãn liền đau lòng, hiện tại cắm nhãn còn chết, đơn giản là đau nhức càng thêm đau nhức. Họ gì ấn nạ lần nữa sống lại lúc đã không phải dám một mình đi chúng. Têu lên gờ giả gà, khiến nó ở đường giữa bên trái tiếp sau tường bụi cỏ quét dưới, quả nhiên quét một cái nhãn. Cho phép trầm thuyền suy nghĩ minh bạch, lần trước gái lì ạ giết nàng thời điểm tiện tay ở bụi cỏ cắm một nhãn, vì lần sau dịch chuyển làm chuẩn bị. Cái này gái lì ạ giống như là cố ý cùng với nàng đối nghịch tựa như, vừa nhìn nàng đường giữa xuất hiện, trực tiếp vào đường trên bụi cỏ bắt đầu truyền tống. Sao? Cho phép trầm thuyền cắn răng trầm giọng mắng câu. Cái này đã bị Ái Lì A giết liền 4 lần rồi, bổ đao rơi xuống không chỉ một điểm nửa điểm, 17 phút chỉ có 80 đao, hắn đánh đường giữa còn không có bị đánh như thế biệt khuất đi qua đâu, bổ đao chỉ có bình thời phân nửa. Hắn vốn chính là lấy cải tiền nổi danh, giỏi vô cùng bàn trải hình đường giữa đánh hậu kỳ, lần này bổ đao là hoàn toàn bị đẻ nát rồi. Nhưng mà này còn là lệnh bàn trải họ Di Ân ạ, nàng cha không ít bãi chim biến dị, nếu không, ít hơn. Hắn đã nhìn ra, cái thằng chó này Ái Lì A chính là đang cố ý nhằm vào nàng, người khác không tìm, chuyên tìm nàng. Cho phép trầm thuyền cảm giác ngực nín một hơi thở, cũng bị tươi sống tức chết. Trúc Hiểu Tùng đã hạ lệnh nhanh hơn nhịp điệu mở đẩy, đừng cho đối diện kéo sau kỳ rồi, càng hậu kỳ đối diện càng mạnh. Dưới trụ, con rắn, tiếp lấy mấy người liên tục chiến đấu ở các chiến trường trên tháp. Tử sắc phương cũng tương đương phối hợp, vừa nhìn lam sắc phương đi đường vòng đường trên, trực tiếp buông tha trên trụ, đổi phá dưới trụ. Cho phép trầm thuyền muốn soát ít tiền, đem bổ đao tăng lên. Nàng kinh tế quá kém, không gian bốn, liền vài cái trợ công mà thôi. Tuy là Cutter đã đi trở về, nhưng trên bản đồ nhìn không thấy Ái Lì A, để cho nàng trong lòng không có một chút cuối cùng. Dù cho bốn người đi tới lúc, do xét dưới, chứng kiến Ái Lì A ở trên soát hòn đá, hắn vẫn rất bất an, bị giết có điểm hoảng sợ. Cẩn thận nhìn một chút, bên trái hà đạo có mắt, đùa xanh có mắt, bên trái dày sau tường bên cũng có mắt tim. Cái này thoang có thể cho phép trầm thuyền mang đến điểm không quan trọng cảm giác an toàn. Ái Lì A không có khả năng vòng qua tới, bên trái đồ đã hoàn toàn đốt sáng lên. Nhưng mà nàng chỉ có không có đánh hai bài binh đâu, lần nữa nghe được khanh một tiếng thanh thúy âm thanh, từ phía bên phải bãi chim biến dị thoát ra một bóng người. Cho phép trầm thuyền nghĩ không sai, Ái Lì A quả thực không có từ bên trái qua đây, nàng từ bên phải tới rồi. Cho phép trầm thuyền hiện tại quả thực đối phương thanh âm này có sợ hãi chứng, lúc đó hoảng sợ toàn thân run lên, thốt ra mắng, con bà nó đờ cờ mờ, còn... Lúc đó cả kinh con chuột đều suýt chút nữa rơi trên mặt đất rồi. Hơn nữa Ái Lì A rất thông minh là quy đến họ gì ẩn nạ bên cạnh tiểu binh trên người, như vậy trực tiếp một cái e liền đem đầy máu họ gì ẩn nạ hôn mê. Chứng kiến Ái Lì A đi lên đầu tiên rách nát hút một cái, cho phép trầm thuyền trực tiếp hai tay ly khai bàn phím, vung tha từ chối, rách nát tất cả đi ra, đã biết nát vụn trang bị, còn dễ rủa cái dám. Trong đầu hắn nghĩ ngược lại không phải là Ái Lì A vì sao giết hắn, hắn có còn hay không sống cơ hội. Hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, cái này đờ cờ mờ Ái Lì A làm sao qua được. Làm sao lượn quanh bên phải tới. Chương 236, vô hạ gặng. 13 cấp Ái Lì A đánh 10 cấp họ Di Ẩn Nạ. Ái Lì A đã ba hạng đổ nát. Lạnh như băng lưới dao gẩy ra đi, được kêu là một cái đau. Cộng thêm rách nát hút một cái, họ Di Ẩn Nạ còn không có từ trong hôn mê hồi phục, đã bị rõ ràng đánh chết. Hiện tại cho phép trầm thuyền đã 100% khẳng định. Cái này Ái Lì A không tìm người khác. Chính là ở nhằm vào nàng. Nàng đường giữa, đẳng cấp đều nhanh vượt qua phụ trợ rồi. Cho phép trầm thuyền trông coi hắc bạch hình ảnh. Suy nghĩ một chút, nghĩ thông suốt. Ái Lì A khoảng trừng đường trên lộ cái khuôn mặt mà thôi, cụ thể có hay không đánh người đá, quỷ mới biết. Ngược lại nàng tuyệt đối là khoảng khắc không ngừng chạy, một đường vòng qua tử sắc phương chung hai trụ trước, tiếp theo từ nửa phải rừng khu vòng qua tới. Đi qua hà đạo, đi tới bãi chim biến dị khu. Đây cũng không phải là lượn quanh mắt vấn đề. Đây quả thực là lượn quanh cầu một vòng tới gẳng, nàng chạy không mệt mỏi sao? Cái này là vì cái gì? Liên vi giết mình 150 đồng tiền. Không phải, khả năng 150 vẫn chưa tới. Thời điểm này, nàng soát rừng đều so với giết chính mình kiếm nhiều. Cho phép trầm thuyền cắn răng, thầm nghĩ, tốt, ta nhẫn, địa thế còn mạnh hơn người, ngươi trang bị so với ta tốt, ta nhận. Chính là thiêu ta giết phải, ngươi cho láo tử chờ đấy. Đường trên đầy hết. Nên tập hợp đẩy chúng. Tuy là còn không có soát bao nhiêu tiền, cho phép trầm thuyền cũng hiểu được sớm một chút đoàn tốt, đối diện hiện tại đoàn cũng không tính cường, chú ý một gạ nạ đoàn khống là được, còn như cắt tơ, phe ta khống cũng không ít, gờ dạ gạ hai cái, chính mình một cái, thờ dịt hai cái, lưu một cái cho nàng là đủ rồi. Trung trụ tử sắc phương không chịu để cho, tập thể qua đây giữ. Ngay cả ái ly ạ cũng tới. Cho phép trầm thuyền thật to thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy rốt cục khổ tận cam. Trước đơn giản là ác ngộng, nàng không dám đơn độc đi. Trời mới biết cái thằng chó này ái lì ả lại sẽ từ từ đâu xuất hiện rồi. Hiện tại được rồi, rốt cục có thể thoát khỏi rừng bút ái lì ả bóng ma. Theo đoàn đội cày tiền rồi. Sau đó đang ở song phương ở đường giữa rằng co thời điểm, đang ở họ gì ẩn nạ chuẩn bị tịch thu tới được một hàng lam sắc binh thời điểm. Từ sắc phương tiểu binh, cũng đã bị mật gà nạ vê đút, cắt tơ quy, máy đào quy cho đánh cho tàn phế. Sau đó tại chỗ có người phản ứng kịp trước, ái lì ả trên người đột nhiên xuất hiện hai đạo quang hoàn. Thân ảnh màu trắng liên thiểm, trong nháy mắt đột đến binh trong đống tử sắc phương tàn huyết binh trên, ngay sau đó quy đến họ gì ẩn nạ bên cạnh lũ sỉ ẩn trên người. Họ gì ẩn nạ còn chưa kịp vui vẻ đâu, không phải quy chính mình. Sự nghi ngờ này vừa mới lên, ái lì ạ phải trả lời nàng. Ái lì ạ ở nơi này bên người vây quanh bốn người dưới tình huống, quay đầu một cái cân đối đả kích ngất chúng họ gì ẩn nạ. Bởi vì quy họ gì ẩn nạ liền ngất không được. Cái này ái lì ạ phảng phất chính là thích nàng, đối với nàng bất ly bất khí. Với nghìn vạn lần người chúng tuyển chúng nàng, không lọt vào mắt bên người mọi người, thì làm nàng. Cho phép trầm thuyền rốt cục phát hiện một việc, cùng đoàn dường như không phải cơn ác ngộng chung kết, cùng đoàn mới là chân chính cơn ác ngộng bắt đầu. Nàng ngay lúc đó tâm tình liền cùng xe cắp treo giống nhau, chứng kiến ái lì á đột qua đây, đầu tiên là cả kinh, có chút sợ, ngay sau đó phát hiện ái lì á đột nhiên là lũ sỉ ẩn, đột nhiên an tâm, cuối cùng phát hiện, ái lì á đột lũ sỉ ẩn, quay đầu thì cho nàng một cái e, cái này đáy lòng. Là triệt để hỏng mất. Nhớ điều cân ba. Anh hùng trong liên minh cái gì khiên nhất bụt? Có người nói là mật gà nạ khiên, có thể miễn dịch hết thể khống chế, quả thực nịch tiên. Cũng có người nói là thiên sứ khiên, miễn dịch hết thể thương tổn. Một cái quang hoàn đi tới, giết ngược lại khi đến đường cùng, vậy đều không phải là sự tình. Tây ô anh hùng này trình diễn qua vô số lần tuyệt địa phản kích, 3 giây thời gian đủ nàng đánh ra thành đốn thương tổn. Nhưng bất kể là người nào khiên càng bút, nói chung hiện tại hai cái khiên đều ở đây ái lì ạ trên người. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới, ở Lam Tử song phương 10 cá nhân tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau giằng co, đánh buộc thời điểm, cái này ái lì ạ cứ như vậy không sợ chết vọt lên, vọt thẳng đến Lam sắc phương đống người chung, đỉnh đầu hai cái khiên, ngất ở họ gì ẩn ạ. Lúc đó mấy người phản ứng đầu tiên đương nhiên là phải cứu họ gì ẩn ạ. Gơ dạ gạ thiếu chút nữa thì cầm trong tay đại chiêu ném ra, hoàn hảo hắn nhịn được. Mấy người rất tự nhiên lui lại phân tán trận hình. Phòng ngừa cắt tơ đại chiêu. Phi ô dạ đi tới quy lại, phát hiện ái lì ạ huyết điều không chút sức mẻ, thờ dịt cơ hồ là bản năng phản ứng trước nộp cái e muốn soát rơi ái lì ạ, nhưng cũng không có bất cứ tác dụng gì. Một cái khiên miễn dịch thương tổn, một cái khiên miễn dịch khống chế. Lên đỉnh đầu kim quang thánh khiên đoạn thời gian đó bên trong, ái lì ạ chính là vô địch, nghiễm nhiên thiên thần hạ phàm, bất luận cái gì kỹ năng, bất luận cái gì chiêu thức, đều không thể ngăn cản nàng. Họ gì ẩn nạ bị ngất ở trong ngáy mắt. Liên đã định trước là một chết người đi được. Ở khiên qua đi, bạo phát một hồi thảm thiết đoàn chiến đấu. Ái lì ạ trên người không có phòng trang bị, gờ dạ gạ dẫn đầu một cái lớn chia nhỏ trận hình, tặc đi ba cái, liền dẹt sai đảo thông đạo tiến nhập chiến trường, mấy người bỏ ra điểm đại giới, trực tiếp đem thương tổn nổ tung ái lì ạ trước tập hỏa rồi. Hơn nữa bởi vì phì ổ dạ cho ái lì ạ lên vô song khiêu chiến, đánh ra tiểu ôn tuyển hồi huyết. Đại học Giang Nam trận hình giữ rất hoàn mỹ, căn bản không cho Cutter cơ hội để phát huy. Cutter vừa mới e tiến đến mở lớn, trực tiếp bị gờ dạ gà ngất ở. Bất quá một gà nạ kim thân phát huy tác dụng, đại chiêu ngất ở thờ dịp, phi ố dạ còn lại là dùng vê đút phản chế rồi đại chiêu ngất xỉu, vẫn như cũ bị dây. Tây ổ cùng dẹt sắt thì đuổi theo lũ si ẩn đi. Cuối cùng trận này đoàn chiến đấu, lấy tử sắc phương còn lại Cutter cùng dẹt sắt thảm liệt thắng lợi. 3-5, tạm được. Tuy là không có theo dự đoán ra sức, nhưng... ít nhất... thắng. Lúc đầu hãy lì ạ chính là đi tới bán. Hấp thu hỏa lực, đồng thời đầu tiên giết chết dây thiểu, sau đó những người khác theo sát trên đó, một gã nạ bao lớn vài cái, cắt tơ là có thể bao lớn vài cái. Đáng tiếc mấy hệ cả dìm trên bị gờ giả gã đại chiếu cắt đứt ra mở, trực tiếp làm cho ái lì ạ dẫn đầu bị giết. Hơn nữa lam sắc phương trận hình bảo trì không sai, lập tức tản ra, cắt thơ đại chiêu lại bị gờ giả gã cắt đứt, phi ố giả tiểu ôn tuyển lại có chút buồn, lúc này mới đưa tới dù cho mở đoàn dẫn đầu giết chết ra họ gì ẩn ạ, cũng chỉ đánh cái 3 đổi 5. Từ sắc phương đẩy xuống lam sắc phương trung trụ, rất may mắn bắt lại một con rồng nhỏ. Cái gọi là ngã một lần. Ở lần thứ 2 trung đẩy thời điểm, họ gì ẩn nạ liền cách khá xa rồi. Có thể tưởng tượng rồi muốn, cái này không đúng à, đứng xa như vậy, mình tại sao A Binh, không phải A Binh nào có tiền à, vốn là không có tiền, trên người đến nay liền một cái thánh bôi đâu, nếu không cày tiền, làm sao ra mũ, lộng xa lậu à, không phải lộng xa lậu làm sao phòng ái lì à đột. Liên đối mặt phụ trợ đều xa lậu hiện ra, trang bị đều nhanh tốt hơn chính mình rồi. Họ gì ẩn nạ cảm giác mình vẫn ở trên mũi đao khiêu vũ. Mỗi lần đi tới quy vê đút tiểu binh đều là kinh hồn táng đảm. Có thể ngay cả như vậy, vẫn như cũng bị ái lì ạ làm hơn rồi, nàng thật là mắt thấy một đạo bạch quang hiện lên tới, trong lòng giật mình, theo bản năng tay run một cái, tốc biến cũng giao rồi, đáng tiếc giao nhầm phương hướng, liền hướng bên cạnh di chuyển vị trí rồi đoạn ngắn khoảng cách. Trực tiếp bị ái lì ạ quy đến bên cạnh gỡ dạ gạ trên người, ngất ở nàng. Vô số đao phong xẹt qua thân thể, họ gì ẩn nạ trực tiếp buông tha chống lại. Hắn rất muốn chửi một câu. Mày chính là mắt mù sao, ngươi ngất lũ xỉ ẩn, hắn có thể bất tử. 300 khối không muốn, miễn cưỡng tới giết ta cái này hơn 10 khối. Lẽ nào ánh mắt của ngươi chỉ có thể nhìn được gọi gì ẩn ạ? Luận vóc người, vẫn là lũ xỉ ẩn tương đối cường trắng A. Bất quá nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, ái lì ạ tương đương bá đạo chỉ vào song thuẫn đi lên. Liên ở trước mặt tất cả mọi người giết gọi gì ẩn ạ. Nếu như nói, ngay từ đầu ái lì ạ hành động như là đang đối với họ gì ẩn ạ nói. Lão tử chính là muốn ít ngươi. Như vậy lúc này ái lì ạ hành động càng giống như là đang nói, đừng tưởng rằng nhiều người hữu dụng, lão tử như cũ ngay trước mọi người mặt ít ngươi. Người nào cản trở cũng không tốt sử dụng. Đơn giản bạo lực. Đồng thời thổi lên đoàn chiến kèn lệnh. Theo ái lì ạ tiến lên, phía sau một đống thuộc kỹ năng đuổi kịp, một gã nạ quy vê đút, cắt tơ quy, dẹt sai quy, họ gì ẩn nạ không có khả năng sống được. Hơn nữa ái lì ạ trang bị bắt đầu rất nhanh. Trên người đã tại bắt đầu phòng lắp giáp, tiểu băng khiên đã xẻ ra rồi, hơi có chút chịu bát. Đồng thời tử sắc phương cũng chia tán trận hình vào tới, bên trái mọt gana, phía bên phải dẹt sai, cùng hai đại hộ pháp tựa như đi lên, cắt tơ đang ở phía sau ném tiêu, các loại mọt gana ngất ở trở lên. Gơ dạ ga nổ banh cắt tơ cùng cây ổ. Có thể ngay cả như vậy, đoàn cũng không tiện đánh. Đánh ái lì ạ. Không có hai cá nhân ở trên người có thể đánh. Cũng liền phì ô dạ dám lên đánh ái lì ạ. Sau đó dùng vê đút phản chế rơi một gã nạ đại chiêu hai đoạn ngất xỉu. Nhưng vấn đề là phỉ ô ra một người đánh không lại ái lì ạ một người. Sau đó gỡ giả gã cùng thở dịt hai cái này chỉ có thể đi tới một cái, phải lưu một cái đảm bảo xếp sau, đồng thời cắt đứt cutter, cutter học thông minh, không tới, chờ ngươi một gã nạ hôn mê, nàng trở lại. Còn như nói giết một gã nạ, nhân ra có kim thân, làm sao đều có thể chống được đại chiêu kết thúc, mê muội đi ra chính mình chết lại. Cái này sóng đoàn trực tiếp đánh cái 2 đổi 4. Một gã nạ thêm ai lì ạ đã đổi họ gì ẩn nạ, gờ giả gà, phì ổ giả, thờ gì. Sau đó lam sắc phương đẩy không được. Đoàn bất quả à, ai lì ạ quá nổ tung, lại thịt phát ra lại cao, chỉ vào lưỡng trên lá chắn tới trực tiếp dây một cái. Cái này lưỡng khiên quá không biết xấu hổ, một đống người chỉ có thể nhìn họ gì ẩn nạ bị giết. Còn như tha. Tha qua ai lì ạ cường thế kỷ. Cắt tơ dậy rồi hả, các loại cắt tơ pháp cường đứng lên. Một cái 600 pháp cường tả hữu cắt tơ, không tính là phía trước quy vê đúc e, quang đại chiêu 2. 5 giây phát ra, chính là 2.000 tới huyết, càng không cần phải nói 1.000 pháp cường. Đến lúc đó song thuẫn cho cắt tơ, chuyện đó chính là miệng lưỡi sắc sảo. Dù cho cắt tơ không lên nổi, tây ô bắt đi lên 333, vậy cũng là phạm vi thương tổn A, hậu kỳ 3 giây vô địch ai có thể cùng tây ô khiêng. Cái này đoàn đội tùy thời có thể thay đổi vị trí nòng cốt. Có thể làm sắc phương không phải đẩy. Từ sát phương mở đẩy. Hơn nữa cũng không phân dẫn theo, trực tiếp 5 nhân chung. Cái này bức phi ô dạ cũng không còn biện pháp phân mang, nếu không. Bị ái lì ạ trực tiếp mở đoàn, đợi nàng dịch chuyển xuống tới người đều chết sạch. Một đống người tốn tại lam sắc phương hai trụ dưới. Đang ở mọi người đem lực chú ý đặt ở ái lì ạ trên người thời điểm, một gã nạ từ lam sắc phương phía bên phải đi vòng qua, từ hai trụ phía sau một cái tốc biến qua đây, trụ dưới đại chiêu cầm cố 5 cái, 5 người vội vã tan tác như chim ông. Gơ dạ gạ một cái đại chiêu ném ra, muốn nổ bay mọt gà nạ. Mọt gà nạ một quy xuất thủ trực tiếp kim thân. Gơ dạ gạ lui về phía sau e, phi ố dạ lui về phía sau quy, thờ dịt giao ra tốc biến, Lucien bị mọt gạ nạ quy trúng, chỉ có thể đợi tại chỗ chờ chết. Còn như họ gì ân nạ, nàng không có chợt hiện không có di chuyển vị trí. Cho phép trầm thuyền dù cho nhắm mắt lại đều biết, người thứ nhất hưng phấn cắt đi lên tuyệt đối là ái lì ạ, căn bản không cần hoài nghi, cũng không cần xem, nàng nghe thấy đến thanh âm kia sẽ biết. Mọt gạ nạ cái này sóng đoàn mở tương đối tốt. Một đám người đi tới dây đôi C, trực tiếp bắt hai trụ, sau đó khí thế như hồng sông thẳng cao điểm, đối diện tính cách tượng trưng giữ dưới, vẫn bỏ qua cao điểm trụ. Trúc Hiểu Tùng nhắc nhở câu, họ gì ẩn nạ không có kim thân, không có đánh, đối diện đi lên trước hết dây họ gì ẩn nạ, duy nhất ra phát ra, bọn họ không làm ma khiêng, trên người vật khiêng trang bị đều dậy, rất khó đánh chết, họ gì ẩn nạ vừa chết, liền đoàn bất quá. Không sai, ngay cả ái lì hạ hiện tại cũng rất khó giết. Một cái lớn băng tâm sau đó bắt đầu chuyển làn khiến rồi, càng không cần phải nói tinh khiết thịt dẹt sai rồi, quả thực đối với nó không có nửa điểm ý tưởng, thậm chí một gạ nạ kim thân sau đó, cũng hướng lan khiên phương hướng vòng vo, những thứ này đều đã rất khó đánh chết. Cho phép trầm thuyền khỏe miệng co giật lại, thầm nghĩ nhanh, đợi lát nữa, tiền này nên các loại hiện ra, còn như đi tới thu tiền. Vậy đơn giản là ở vết đao liếm máu. Hắn dám đánh cuộc, chính mình chỉ cần dám lên thu tiền, ái ly ạ tuyệt đối đi lên cắt. Thậm chí hắn biết rõ, hắn hiện tại cũng đã đến anh hùng hạn độ thấp nhất 50 đồng tiền, bất quá ái lì ạ vẫn sẽ tới cắt của nàng, đừng nói 50 khối, dù cho chỉ trị giá 5 đồng tiền, nàng không chút nghi ngờ ái lì ạ sẽ ở mịt mờ trong đám người chọn chúng nàng. Tự mình một người, ái lì ạ sẽ tới gẳng chính mình một đống người, ái lì ạ coi như một đống nhân mặt tới gẳng chính mình, hành động của nàng từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Chẳng lẽ, hắn biết mình không đem lễ vật cho Trúc Hiểu Huyên? Trông coi bị phá rơi đường giữa, Lam Sắc Phương Đại học Giang Nam thành viên đều có điểm khó có thể tin. 404 phòng ngủ đã mạnh như vậy. Vẫn là chính mình trở nên yếu đi. Tiếp lấy Tử Sắc Phương liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường hạ bộ rồi. Chương 237, tranh tài chung kết. Song Phương tới lui lui, lại đánh mấy đợt đoàn. Đưa tới Lam Sắc Phương ngoài trụ toàn diện, đường giữa cao điểm cũng bị phá, một đám người tụ tập tại hạ đường, đẩy xuống trụ. Dù cho không phải đường sự, đại gia cũng đều nhìn ra quy luật. Chỉ cần vừa mở đoàn, họ gì ẩn nạ hẳn phải chết, vĩnh viễn chết ở những người khác phía trước. Còn như chết bao nhiêu lần, đã không có người nhớ. Muốn nói duy nhất một lần không chết, chính là ở hang bạ rồng trước. Họ gì ẩn nạ rốt cục làm ra kim thân sau đó. Lúc đó ái lì ạ trên người cũng không còn đỉnh khiên, trực tiếp liền tốc biến, đột tiến đến bùa xanh phụ cận năm nhân trung gian rồi. Họ gì ẩn nạ cơ hồ là bị dọa đến dây hợp kim có vàng thân. Những người khác tự nhiên muốn bảo hộ họ gì ẩn nạ kim thân hai. 5 giây. Cứu nàng đi ra. Lại nói, ái lì ạ không có khiên một người đột nhiên quá kháo tiền, cùng các người tách rời rồi, kéo ra quá lớn khoảng cách, đây không phải là muốn chết sao. Thờ dịt trực tiếp câu chúng ái lì ạ. Phi ố dạ lên vô song khiêu chiến. Gờ dạ gà e rồi đi tới, béo mập thân thể đụng hôn mê ái lì ạ. Ái lì ạ dĩ nhiên chính là đi lên bán, phải dựa vào trên người trang bị ngạnh kháng. Một gà nạ tốc biến theo kịp mở lớn. Sau đó xuất hiện toàn trường duy nhất một loại này cutter hoàn mỹ đại chiêu. Cutter so với mọt gạ nạ hơi chút chậm một chút rồi, đỉnh đầu song thuẫn một cái tốc biến qua đây, e đến rồi một cái hoàn mỹ vị trí quy ve đút. Thật sự là ái lì ạ toàn trường quá hấp dẫn con mắt, thậm chí đều hấp dẫn đến khiến người ta đã quên đối phương đã lâu không có coi như cutter. Đại gia cơ bản đều đem lực chú ý bỏ vào toàn trường phát huy tốt đẹp chính là ái lì ạ cùng mọt gạ nạ trên người, đều quên cutter đoàn chiến biến thái. Lúc đó Cutter trên người đã ra mũ pháp xuyên ca tụng, vê đút sau đó nhận đại chiêu thương tổn quả thực biến thái. Nhịp điệu tuyệt vời vang lên, xinh đẹp lại diêm dúa dáng người. Đỉnh đầu song thuẫn, ở trong đám người phiên phiên khởi vũ, tử vong địa bàn chán thả ra. Xoay tròn nhảy ta từ từ nhắm hai mắt huyên náo nhìn không thấy ngươi say mê rồi không có. Chu vi ba nhân lượng máu là trong nháy mắt xoát một cái té xuống. Đu bật kỳ hiệu. Chỉ bật kỳ hiệu. Phía sau cậu cùng dẹt sai cũng theo sau. Nhớ điêu thấy máu. Sau đó Cutter lại nhận một bộ quy EV đút của dạ kỳ hiệu. Đến khi họ dỉ ẩn nạ kim thân kết thúc, đồng nhiên phát hiện bên người một hàng người đều biến mất. Năm cá nhân đứng ở bên cạnh nàng, đem nàng làm thành một vòng. Mấy người rất có ăn ý đưa cái này đầu giao cho Cutter. Penta kỳ hiệu. Ân, đây chính là họ dỉ ẩn nạ toàn trường một lần duy nhất kim thân kết thúc bên người vây quanh năm cá nhân. Ngay sau đó đỉnh đầu tiểu gia phát hiện xúc mục kinh tâm đỏ tươi năm giết tiếng Anh. Không có so với cái này càng khó chịu hơn nhớ. Đây quả thực là một cơn ác ngộng. Nô tử Văn Ngu nói câu, có thể bạ rồng rồi. Trực tiếp bị Trương Phong Thường ót một cái tát, còn long cái giám, một lớp rồi. Toàn trường lấy cái này một lớp hoàn mỹ đoàn. Kệ thờ gì nạ bắt năm giết, vạch xuống tranh tài điểm kết thúc. Làm người ta khó tin sự tình đã xảy ra, phát thanh truyền thông học viện cư nhiên dẫn đầu bắt lại một phần. Cái kia không có danh tiếng gì, giống như là chắp vá lung tung, tùy tiện từ trong góc phòng lôi 5 cá nhân tới góp đội ngũ phát thanh truyền thông. Cư nhiên thắng năm ngoái toàn quốc bán kết, Giang Nam Đại học. Đây quả thực đang nói đùa. Thậm chí có người hoài nghi bọn họ đổ ngoại vi đi. Nhưng này chủng thi đấu cũng không còn ngoại vi a. Tiện thể nhắc tới, thanh thứ nhất kết thúc, dây thiểu số liệu là không gian 12, trong đó 11 lần đều là Ái Lì ạ tự tay làm thịt, chỉ có một lần để lại cho cắt tơ ngũ giết, bất quá nàng vì đồng đội làm lớn nhất cống hiến kỳ thực không phải phát ra, mà là ăn rách nát, cả chàng thi đấu xuống tới, Ái Lì ạ trên người rách nát toàn bộ dùng ở rồi trên người nàng, một lần cũng không còn đã cho người khác. E rằng Ái Lì ạ đã quên rách nát cũng có thể cho người khác dùng. Họ gì ấn nạ cái này 12 loại này tử vong cân nhắc có vẻ tương đương chói mắt, bởi vì những người khác gỡ dạ gạ là 5 lần, thờ dịt là 6 lần, phi ô dạ 6 lần, Lucy ẩn 5 lần, duy chỉ có nàng một người chết 2 chữ số, so với người khác còn hơn gấp 2 lần. Vừa nhìn số liệu, nhất thời có loại hạc giữa bầy gà, duy ngã độc tôn cảm giác, những người khác căn bản khó nhìn theo bóng lưng, chỉ có ngưỡng vọng phần. Bởi vì mặc kệ đoàn chiến đấu đánh như thế nào, những người khác còn có bỏ chạy khả năng. Ái Lì ạ là tuyệt đối biết lưu nàng lại một cái mạng, dù cho mệnh đổi mệnh. Cho phép trầm thuyền cảm giác cái chuôi này thực sự không có biện pháp chút nào, mình đã tận lực, cái khác anh hùng tốt xấu có một đột tiến quá trình. Ái Lì ạ đồ chơi này là náo loạn nào, vừa mới còn cảm thấy giữa hai người cách một hàng binh, cách thật xa khoảng cách đâu, trong chớp mắt nhân ra đã thiếp trên mặt mình rồi, cái này còn chạy thế nào. Thanh thứ nhất đánh xong, Giang Nam Đại học bên này bầu không khí có chút quỷ dị. Bởi vì 404 phòng ngủ bình thường ở xã đoàn một điểm không mạnh, thậm chí là mấy người bọn họ chẳng đáng với đánh luyện tập cuộc so tài. Không nghĩ tới nhân ra chớp mắt đem mình cho đạp. Cái này như là bị chính mình quanh năm coi thường tiểu lâu la, đột nhiên biến hóa nhanh chóng cao thủ võ lâm, ở tỷ võ chiêu thân trên lôi đài đem mình cho đạp ra ngoài giống nhau. Miễn bàn nhiều sỉ nhục. Trái lại 404 phòng ngủ bên kia, đã mừng như điên. Thắng, thực sự thắng. Ta đã nói sẽ thắng. Còn chưa phải là dựa vào ta năm giết cứu thế. Chiến thuật nhưng là ta muốn, không có hai cái khiên, ngươi đi tới chính là tiễn. Đừng nói nhiều như vậy, năm giết sạch đối phương muốn làm bản sao. Như nhau lệ cũ tiến hành phân công đại hội, như nhau lệ cũ không có hạ tân chuyện gì. Cái chuôi này chiến thuật kỳ thực tương đối thành công, hạ bộ đánh không lại, liền soát, đường giữa cũng soát, soát ra một mảnh trời tới, hậu kỳ trở lại quyết chiến. Hơn nữa tương đương may mắn chính là, bắt đầu mấy người đầu làm cho đường trên lên thật nhanh. Hợp với song thuẫn tồn tại, tương đối dơ. Sau đó đại gia vẻ mặt hưng phấn còn thảo luận kế tiếp cái chuôi này có hay không thắng nữa khả năng. Đương nhiên, có thể thắng nói đương nhiên được, không thể thắng cũng không cái gọi là, thắng một bà đủ vốn. Hạ Tân nhịn không được mở miệng nói câu, các ngươi lẽ nào không có phát hiện sao? Phát hiện cái gì? Tàng Tuấn nghi ngờ hỏi. Không phải, không có việc gì. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cuối cùng không có nói ra. Sau đó thứ nhì thanh bắt đầu rồi. 404 phòng ngủ ở Lam Sắc Phương, Giang Nam Đại học ở Tử Sắc Phương. 404 phòng ngủ ban vị không thay đổi, nhưng Đại học Giang Nam ban vị thay đổi, ban rồi gặng tợ lạ, Ái Lì ạ, cùng mặt gà nạ. Ban Ái Lì ạ là cho phép trầm thuyền yêu cầu, hắn bây giờ đối với Ái Lì ạ có bóng ma, vừa nghe đến Ái Lì ạ quy đi lên cái kia tiếng kim loại thanh âm, hắn tiện tay run rẩy, hắn đã không muốn gặp lại Ái Lì ạ rồi, còn như ban mặt gà nạ, còn lại là vì đánh vỡ song thuẫn hệ thống. Chỉ cần không có song thuẫn. Ở tại bọn hắn loại phản ứng này trước mặt, cắt tơ không đáng kể chút nào, cũng sẽ không xuất hiện một người chỉ vào bốn cá nhân tiến đến giết người tình hình. Tăng Tuấn cũng không còn chọn cắt tơ, chọn một tuyệt tẹp phết. Thứ hai thanh đánh tương đối buông lỏng, không phải nói tình thế ung dung, mà phải nói tâm lý tương đối buông lỏng a. Dù sao đã thắng một phen. Hạ Tân chọn một kèn mẩn. Nếu như nói muốn biết cái gì gọi là làm toàn bộ hành trình vậy nước, nhìn kèn mẩn sẽ biết. Đoàn chiến đấu đấu võ, mở đại chiêu đi tới ngất dưới. Được kêu là một cái anh dũng, dựa vào tít ngoài rìa ngất hạ nhân, làm cho tất cả mọi người biết hắn tận lực, sau đó lập tức lui ra phía sau bắt đầu biu biu một cái ném phi tiêu. Đến khi phát hiện hàng chết gần hết rồi, trực tiếp hóa thành một chùm sáng, chạy cực nhanh. Mặc cho đoàn bọn hắn thua mấy lần, cái này kèn ngẩn một lần cũng chưa chết qua. Kỳ thực Hạ Tân là có ung dung đối phó Bạch Vũ đích phương pháp xử lý, ngạch, không thể nói đê tiện, chỉ có thể nói là chiến thuật A, thanh thứ nhất vô cùng chuyên chú giết ỏ gì ẩn nạ rồi. Đã quên dùng, thứ nhì thanh. Còn lại là không muốn dùng rồi. Tuy là những người khác không có phát hiện, thế nhưng Hạ Tân phát hiện. Hiện tại mỗi bên đội cũng còn thừa lại hai chàng, để ý học viện công nghiệp cùng đại học nông nghiệp hai cái này kinh nghiệm bảo bảo tạm thời bất luận, phát thanh truyền thông 7 phân,

Ta cảm thấy cho hắn sẽ đối với ngươi thất vọng. Không phải là bởi vì ngươi thua thi đấu, mà là bởi vì ngươi lầm ý của hắn. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền nghĩ sai rồi một việc, ngươi ca mong muốn mới không phải toàn quốc quán quân đâu. Hạ Thi Kỳ một bộ ngươi là ngu si sao? Ánh mắt trông coi Hạ Tân. Ngươi cảm thấy ngươi có thể so với ta càng hiểu ta ca. Đương nhiên, nhất định là ngươi hiểu rõ hơn ngươi ca, bất quá ta cảm thấy hay là ta hiểu rõ hơn tên là ca ca sinh vật, dù sao ta dù nói thế nào cũng là làm anh người a. Hạ Thi Kỳ khinh thường phản bác câu. Rõ ràng một chút cũng không có ca ca cái loại này trầm ổn có thể tin cảm giác, làm muội muội ngươi thật đáng thương. Hạ Tân cười khổ một tiếng. Được rồi. Quả thực tuyệt không tin cậy, bất quá ta tốt xấu cũng làm hơn 10 năm ca ca, có điểm kinh nghiệm không phải. Ta theo muội muội ta kỳ thực cũng không kém, bay qua dây thun, chơi đùa các loại cờ, cũng thường thường chơi trò chơi với nhau, bất quá bất đồng chính là, ta theo muội muội ta đùa tương đối tùy ý, bởi vì nàng mặc kệ thua cũng tốt, thắng cũng tốt, đều sẽ cảm giác được thú vị, mặc kệ giết cũng tốt, bị giết cũng tốt, đều sẽ cười rất vui vẻ, ta muốn. Đại khái là bởi vì, chỉ cần theo ta chơi với nhau sẽ cảm thấy chơi thật khá a. Hạ Thi Kỳ trắng Hạ Tân liếc mắt, nhổ nước bọt một cái câu, ngươi ra mặt đúng là dày, nói không chừng nàng chỉ là vì có lệ ngươi như vậy đáng ghét mà thôi. Tùy ngươi nghĩ ra sao? Hạ Tân lắc đầu, lặng lặng nhìn chằm chằm mặt hồ, chiếu ngân nguyệt dưới một vòng sáng trong mặt hồ, nhãn thần có vẻ lâu đời mà sâu xa. Hạ Thi Kỳ có thể từ hắn trong ánh mắt thấy được nhu hòa mà ấm áp quang mang, cảm giác cái loại này quang mang cùng ca ca trong mắt có chút cùng loại. Hạ Tân tiếp tục nói, ta cảm thấy được thua cũng tốt, thắng cũng tốt. Cũng không cùng tên kia nụ cười trọng yếu, chỉ cần có thể để cho nàng cười hài lòng, ta sẽ nguyện ý đi làm. Hạ Thi Kỳ chuyển qua ánh mắt, cũng nhìn về phía mặt hồ, đây chẳng qua là chính ngươi mà thôi, ngươi cái này chán ghét muội khống, đừng cầm chính mình theo ta ca ca đánh đồng. Có thể ngươi vừa mới nói ngươi ca với ngươi thường thường chơi trò chơi với nhau à, người nào giết ngươi, hắn liền nhất định sẽ giết người nào báo thù cho huynh à, ta biết là, so với thắng bại, hắn kỳ thực càng coi trọng chính là ngươi, bởi vì làm như vậy tuyệt không lý trí, mạnh mẽ sát nhân, vô cùng khả năng dẫn dắt đoàn diệt, làm cho nguyên bản có thể ung dung chiến thắng thi đấu, thay đổi gian nan, chính ngươi vậy cũng hiểu không. Trên thực tế Hạ Tân ngày hôm nay liền vừa mới làm qua, cũng may thắng. Hạ Thi Kỳ tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Ta kỳ thực rất đáng ghét thua cái loại cảm giác này, nhất là rõ ràng có kim cương trở lên thực lực, nhưng phải nhiều lần thua ở thanh đồng trên tay, thực sự rất khó chịu, tìm tốt một đoạn thời gian chỉ có thích ứng, bởi vì mặc dù thua thi đấu, nhưng thu hoạch thứ quan trọng hơn, ta nghĩ ngươi cả cũng giống như nhau. Cho nên ta nói ngươi nghĩ sai rồi, hắn mong muốn cũng không phải là ngươi giúp hắn thắng được thi đấu, bắt toàn quốc quán quân gì gì đó, hắn mong muốn chỉ là ngươi hài lòng mà thôi. Hạ Thi Kỳ hiển nhiên có chút dao động, nhãn thần run lên, chuyển qua ánh mắt tách ra Hạ Tân ánh mắt, run rẩy môi phản bác câu, ngươi sẽ không hiểu đâu, đó là ta ca mộng tưởng. Như là vì thuyết phục chính mình vậy, Hạ Thi Kỳ lại bổ sung câu, ta muốn kế thừa giấc mộng của hắn, giúp hắn hoàn thành mộng tưởng. Hạ Tân bình tĩnh trần thuật câu, mộng tưởng loại vật này ai cũng kế thừa không được, chính mình hoàn thành chỉ có gọi mộng tưởng, người khác hoàn thành, con kia là giấc mơ của người khác. Lời này đánh trúng Hạ Thi Kỳ uy hiếp, Hạ Thi Kỳ đột nhiên liền trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, thông đỏ mắt, tức giận trừng mắt Hạ Tân, lớn tiếng quát lên, ngươi thiếu đối với ta góp ý bậy bạ, ngươi sẽ không hiểu đâu, bởi vì ngươi căn bản không có mộng tưởng, giống như ngươi vậy không có mơ ước người cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào, ngươi cho rằng ngươi biết hiểu ca ca của ta mộng tưởng sao? Hạ Tân bình tĩnh nhìn chăm chú vào Hạ Thi Kỳ, nói, ta quả thực không hiểu, nhưng ta cũng biết, giấc mộng của hắn khẳng định không phải để cho ngươi thống khổ bị thương, làm mộng suy nghĩ chuyện này sẽ làm ngươi khổ sở thời điểm, ngươi cảm thấy hắn biết làm như thế nào, là để cho ngươi tiếp tục, vẫn là hy vọng ngươi có thể làm cái gì để cho mình vui vẻ sự tình, ngươi thực sự cảm thấy hắn biết hy vọng ngươi giúp hắn hoàn thành ước mơ gì sao. Hạ Tân bình tĩnh ngôn ngữ phảng phất từng cây một mang theo cây có gai mũi tên nhọn, từng cây một đâm vào Hạ Thi Kỳ trong đầu, rất đau, đau làm người ta khó có thể hô hấp. Hơn nữa làm người ta khó có thể phản bác. Hạ Thi Kỳ xinh đẹp đôi mắt lập tức dính vào một tầng trong suốt vũ khí, có vẻ thủy ông ông, chu miệng nhỏ một cái, gần như hiết tư để lý hô. Vậy ngươi nói à, nói ta nên làm cái gì bây giờ à, lập tức tràn đầy tự tin nói cho ta biết nói, đó không phải là ca ca của ta hy vọng ta làm. Vậy ngươi nhưng lại nói ta muốn làm cái gì à. Ta đây đi qua làm gây nên lại là vì cái gì à? Ồ! Hạ Thi Kỳ cắn môi, đè nén tiếng khóc, giống như chỉ nổi giận sư tử cái vậy, ánh mắt hung ác độc địa, tức giận trừng mắt Hạ Tân. Hạ Tân lập tức hủy bỏ nàng đi qua làm tất cả nỗ lực. Ta cũng không biết, chắc là hy vọng ngươi hài lòng à? Hạ Tân có chút luống cuống. Hạ Thi Kỳ giống như là muốn phát tiết vậy mắng, rõ ràng chính là một người cặn bã, muội khống, một cái cá mặn, cũng dám đã chạy tới khẩu suất của nôn, ngươi thiếu tự cho là, ca ca của ta so với chào ngươi 1000 lần, ô. Nước mắt trong suốt theo gò má cuồn cuộn xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn kia vừa kéo một khóc, lại quật cường cắn môi bộ dạng, điềm đạm đáng yêu làm lòng người đau. Phải phải, ngươi ca khẳng định so với ta tốt. Hạ Tân thầm nghĩ lỗi, mình tại sao lại đem một cô gái làm khóc, xin lỗi. Ta chẳng qua là cảm thấy, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi bắt đầu, đã cảm thấy ngươi một mực đều rất không vui, dường như bị cái gì vật vô hình trói buộc chặt giống nhau, khả năng. Là ta quá tự cho là à, ta đây trước lăn, ngươi, ngươi chớ khóc, ta lập tức cút, ngựa không ngừng vó cút. Hạ Tân vừa muốn đứng dậy, ngoài ý liệu, Hạ Thi Kỳ một cái ôm lấy, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở bờ vai của hắn chỗ, thất thanh khóc ồ lên. Ngươi, muốn ta làm như thế nào a? Ngươi một cái người cặn bã, hòa. Hạ Thi Kỳ giống như là muốn đem trong lòng tất cả ủy khuất cho phát tiết ra ngoài tựa như, như tiểu hài tử vậy thỏa thích khóc, bất quá rất nhanh nàng liền nhận thấy được sự thất thố của mình, sợ bị người nghe được, cắn một cái ở tại Hạ Tân nơi bả vai, thanh âm lập tức nhỏ rất nhiều. Chỉ có nhẹ nhàng tiếng nghẹn ngào ở bên hồ vang lên. Cùng với, còn có chút Hạ Tân đau hít khí lạnh thanh âm. Hạ Tân rất buồn bực phát hiện mình lại bị cắn rồi. Không biết qua bao lâu, Hạ Thi Kỳ chỉ có bình tĩnh lại, nghẹn ngào không có kịch liệt như vậy rồi. Hạ Tân dò xét tính hỏi một câu, ta khóc sẽ khóc, có thể hay không chuyên tâm điểm khóc, có thể hay không không cắn người. Vừa dứt lời, Hạ Tân liền phát hiện Hạ Thi Kỳ như là vì cố ý trả thù tựa như, lập tức cắn sâu hơn. Hạ Tân chỉ có thể mặt không thay đổi nhìn hồ đối diện, trong lòng bừa bộn muốn, về sau mình có thể viết sách, gọi IT, luận nữ sinh hàm răng cắn hợp lực cùng vóc người quan hệ gờ tờ. Đối với bị nhiều cắn mấy lần, chính mình đại khái là có thể tổng kết ra trong đó quan hệ, ra thư kiếm chút ngoại khoái. Hạ Tân vỗ nhẹ nhẹ lấy Hạ Thi Kỳ sau lưng của thoải mái nàng, loại sự tình này so với hắn so với tin tưởng, liền cùng vỗ hàng đêm ngủ giống nhau. Hơn nữa ngày, Hạ Thi Kỳ chỉ có dơ lên lê hoa đái vụ khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo vài phần khóc nức nở hỏi một câu, có khăn tay sao? Hạ Tân trả lời, y phục có thể chứ, ngược lại đã ngâm 2 lít nước mắt. Lại thêm một thăng cũng không sao. Hạ Thi Kỳ rất thiện giải nhân ý thỏa mãn yêu cầu của hắn, không chút khách khí tiến đến hắn bên kia làm nơi bả vai. Bắt hắn y phục làm khăn mặt, góp qua khuôn mặt nhỏ nhắn, qua lại lau nước mắt. Hạ Thi Kỳ đại khái là tỉnh táo lại, mềm nhẹ huyền chuyển nói câu, ta thu hồi lời khi trước, tạm thời thừa nhận ngươi là hảo ca ca, muội muội ngươi rất may mắn. Cảm tạ. Trước Hạ Thi Kỳ nói làm Hạ Tân muội muội thật đáng thương gì gì đó, kỳ thực Hạ Tân căn bản không để ở trong lòng. Hạ Thi Kỳ thấp khuôn mặt nhỏ nhắn, bởi vì khóc mà nóng lên ửng đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm diễm lệ màu sắc, mềm nhẹ lại tựa như lông vũ thanh âm vang lên. Vậy ngươi cảm thấy ta phải làm gì? Đại khái là như thế nghiêm chỉnh thỉnh giáo Hạ Tân để cho nàng tuyệt không thói quen. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, ta cũng không biết, ta cảm thấy cho ngươi chỉ cần làm ngươi nghĩ làm thì tốt rồi, không nên miễn cưỡng đi làm chính mình không thích sự tình, muốn làm liền làm, không muốn làm sẽ không làm, chỉ đơn giản như vậy. Ta có thể không có đặc biệt tưởng nhớ làm. Không có sẽ không có à, ngươi chỉ cần biết rằng, nếu như ngươi vui vẻ một chút lời nói, hắn cũng sẽ vui vẻ một chút thì tốt rồi. Hạ Thi Kỳ chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút không phục phản bác câu, chân tướng là cá mặt nói, không có chút ý nghĩa nào nhân sinh, không có chút ý nghĩa nào sống. Hạ Tân cười nói, không có ý nghĩa sẽ không ý nghĩa à, đến cùng người nào quy định truy đuổi mộng tưởng liền nhất định có ý nghĩa, kiện khang vui sướng sẽ không ý nghĩa, nếu như kiện khang vui sướng không có ý nghĩa, ta đây hy vọng chính mình, theo ta muội muội đều vĩnh viễn không có ý nghĩa xuống phía dưới, cái này là đủ rồi. Hạ Tân vẫn đuổi theo, chính là chỗ này phần không có ý nghĩa, mà phần này không có ý nghĩa, cách hắn tương đương xa xôi. Hạ Tân trong lòng âm thầm nói câu, hàng đêm, ngươi mới là chống đỡ ta cho tới hôm nay ý nghĩa. Hạ Thi Kỳ giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, kinh ngạc nhìn Hạ Tân, xinh đẹp lông mi run rẩy, nói thực sự là không có chút giá trị nào đối thoại, đến cuối cùng vẫn như cũ cái gì cũng không còn giải quyết, ngươi cái này không xứng trước ca ca. Đúng vậy. Hạ Tân cười khổ. Ấy nay bên ngoài giúp ta rất nhiều, có ít nhất một tí kẹo như thế địa phương theo ta ca rất giống. Cảm tạ. Không cần cảm tạ, ta nói một chút, là chỉ đậu xanh lớn như vậy một điểm, cái khác điểm đều không song thấu. Hạ Tân không nói, Hạ Thi Kỳ dường như lại hồi phục bình thường cái kia Hạ Thi Kỳ rồi, miệng vẫn như cũ không tha người đâu. Hạ Tân đứng lên, nhìn ngươi không có việc gì ta an tâm, ta đây đi về trước. Hạ Thi Kỳ cũng đứng lên, yểu điệu là lướt thân thể xính đỉnh mà đứng, màu vàng nhạt mỹ lệ quần dài đón gió lắc nhẹ, từ ấm áp áo nhung trong vươn nửa đoạn trắng đoạn khả ái bàn tay. Dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái kéo lại Hạ Tân vào áo. Hạ Tân nghi ngờ nhìn nàng. Hạ Thi Kỳ nhìn chằm chằm mặt đất, do dự đã lâu, chỉ có dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thủy hông hông con ngươi chát liếu chát, chu cái miệng nhỏ nhắn, mang theo ba phần nhu nhược, ba phần thẹn thùng, tiếng như văn nột nói, ngươi, có thể như ta ca như vậy hôn ta một cái không? Nàng từ Hạ Tân trên người thấy được ca ca cái bóng, đã lâu chưa thấy ca ca. Ngay từ đầu nói như vậy không tốt, hiện tại hỏi ra loại sự tình này, nàng cũng đã làm xong bị Hạ Tân cười nhạo chuẩn bị. Bất quá Hạ Tân chỉ là ngẩn người, xoay người, đối mặt với nàng, nhẹ nhàng đáp lời, tốt, lại không nói thêm gì rồi. Hạ Thi Kỳ nhất thời tiểu mặt càng đỏ hơn, dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, từ từ nhắm lại con ngươi xinh đẹp, lẳng lặng cùng đợi, chỉnh tề quyển khúc lông mi nhẹ nhàng rung động, hiện lên trong lòng rất là khẩn trương. Chiếu ánh trăng, trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ nhắn lại tựa như thành thục nhiều nước mật đào vậy mê người, tế nị ra thịt vô cùng mịn màng. Hạ Tân trong lòng dị thường tĩnh mịch, không có nửa điểm ý tưởng dư thừa, bởi vì nhìn đến xinh xắn lanh lợi Hạ Thi Kỳ, sẽ luôn để cho hắn nghĩ tới đêm hè. Vi vi cúi đầu, góp qua khuôn mặt đi, giống như hướng phía thánh địa đi về phía trước hành hương giả vậy, ôm trong lòng thuần khiết cùng trăng sáng, tại nơi mềm mại như hoa trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấn xuống nhẹ nhàng hôn một cái. Chỉ nghe soạt soạt một thanh âm vang lên, giống như cái gì chụp hình khoái môn thanh âm. Hạ Thi Kỳ thật nhanh lui về sau hai bước, hướng về phía Hạ Tân giơ tay lên máy móc, trong điện thoại di động mình sắt chiếu, ở lưng nhìn trăng quang dưới bầu trời đêm, Hạ Tân hôn Hạ Thi Kỳ khuôn mặt ảnh chụp. Hạ Thi Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ cùng chân trời ánh nắng chiều tựa như, nhưng vẫn là nỗ lực làm ra nghiêm nghị biểu tình, trừng mắt Hạ Tân, nói, bị ta vô tới à, hừ hừ, cái này chính là chứng cứ phạm tội, ngươi nếu dám đem ta hiện muộn khóc như vậy chuyện mất mặt tiết lộ ra ngoài, ta liền cứ gọi điện thoại cho bạn gái ngươi, nói ngươi hôn ta, còn muốn cường tiêm ta, ngươi biết hậu quả à. Ngàn vạn lần không nên, lúc đó xảy ra án mạng, nói, cái này cùng chúng ta nói xong không giống với à, là ngươi chính mình yêu cầu à. Ta không có Hạ Thi Kỳ cư nhiên tại chỗ phủ nhận, sau đó khí hanh hanh trừng Hạ Tân liếc mắt, ngươi cái này cá mặn cầm thú người cặn bã, nói chung, chứng cứ phạm tội ta sẽ giữ lại, ngươi nếu dám loạn ở bên ngoài nói lung tung, ảnh hưởng ta hình tượng, ngươi sẽ chờ chết đi. Hạ Thi Kỳ nói xong, liền thật nhanh chạy mất, lưu lại Hạ Tân một người ngốc lăng tại chỗ. Ta trúng kế. Nói, kịch vốn không nên là như vậy a, không phải hẳn là thể hiện mỹ hảo huynh muội tình sao? Nàng không phải hẳn là ngượng ngùng như cây mắc cỡ vậy nói tiếng cảm ơn sao, là trên đường nơi nào xảy ra chuyện không may. Chương 241, từ gen mà nói huynh muội tương tự trình độ. Buổi tối, hình tròn trước bàn cơm, ngồi Hạ Tân, đêm hè, Lanh Tuyết Đồng, ước toa bốn người, an tính ăn bữa ăn khuya. Hạ Tân lúc trở lại đã khuya lắm rồi. Bởi vì ước toa hô đói bụng, Hạ Tân liền nấu mì ăn khuya. Hạ Tân rất nghi hoặc vị này, rõ ràng đã là người trưởng thành, hơn nữa còn là thành niên có chi tính. Có mị lực, lại khêu gợi thành thục nữ tính, nhưng ngay cả cho mình làm bữa ăn khuya đều làm không được. Đối với lần này, ước toa giải thích là, nàng dù sao cũng phải làm phú bà, không cần học tập nấu nướng loại này dư thừa kỹ năng. Ấm áp trong đại sảnh, tràn đầy hương liệu tuyệt vời khí tức, thỉnh thoảng vang lên chiếc đũa cùng bát thanh thúy tiếng đánh. Lãnh Tuyết Đồng ăn mặc miên nhung đầu ngủ, rũ ánh mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ vẻ mặt nghiêm túc, miệng nhỏ đích thổi diện điều, nhai kỹ nuốt chậm lấy. Ước toa ăn mặc khêu gợi lôi ti đai đeo váy ngủ, hầu như phơi bày ngực hơn phân nửa tuyết trắng, sung mãn dãy núi phập phòng nguy nga độ cùng, trên người tản ra thành thuộc phái nữ gợi cảm cùng quyến rũ, chứng thực cái gì gọi là chân chính tú sắc khả san. Mặc dù đang ăn mì, nhưng thỉnh thoảng biết dùng lưỡi biếng nhãn thần đảo qua mấy người. Đêm hè ăn mặc con thỏ nhỏ khả ái đầu ngủ, túi đầu kiên nhẫn nhai diện điều, trong lòng thầm đếm lấy nhấm nuốt số lần, đến nhất định số lần mới có thể nuốt xuống. Nếu là trừ đi một cái nam sinh, ba vị này nghiễm nhiên là một cái siêu cao nhan trị gia đình. Hạ Tân cảm giác bàn ăn bầu không khí có điểm dị dạng, nhớ tới Hạ Thi Kỳ đã nói, thuận miệng tìm một trọng tâm câu chuyện hỏi, hàng đêm. Ân. Đêm hè giơ lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, nháy sáng chói đôi mắt nhìn Hạ Tân. Ngươi, có ước mơ gì sao? Đêm hè ngẹo đầu suy nghĩ một chút. Cái gì là mộng tưởng? Không đợi Hạ Tân nói, ước toa trên lời, mộng tưởng chính là ngươi về sau chuyện muốn làm, hơn nữa còn là muốn làm nhất đến sự tình. Nói thí dụ như ta, ước mơ của ta chính là về sau đều không cần làm việc, có người nuôi ta, làm một cái phú bà, có thể mỗi ngày ngồi dù che nắng dưới, uống hồng trà, trông coi của mình thích thư, phơi ấm áp thái dương, bên cạnh là nở rộ đủ mọi màu sắc đóa hoa. Ánh mặt trời ấm áp, nhàn nhã sau giờ ngọ, ngũ thải hoa tươi, mỹ vị hồng trà, lười biếng ghế nằm, còn có cổ vận hoặc thiếu nữ thư tịch, tạo thành ước toa mộng tưởng. Bất quá cái này cũng không đổi được nàng không muốn công tác, hết ăn lại nằm bản chất. Bị Lanh Tuyết Đồng nhẹ nhàng nhổ nước bọt rồi câu, chính là hay là xã hội cạn, bất quá bị ước toa không thấy. Đêm Hè suy nghĩ một chút, cười nói, ta mộng tưởng chính là làm tân nương A. Hạ Tân nhất thời gấp bội cảm thấy vui mừng, tốt, chính là cái này, bảo trì giấc mộng này xuống phía dưới, ngàn vạn lần không nên thay đổi. Tuy là bình thường Đêm Hè nói chúc chắc khó hiểu, nhưng hết ý mộng tưởng cũng rất đường giữa, Hạ Tân nhất thời cảm giác ung dung không ít. Ước Toa nhìn Hạ Tân liếc mắt nói, không tệ lắm, ngươi cái này khó dây dưa muội muội, mộng tưởng nhưng lại theo ta không sai biệt lắm nha. Không nghĩ tới Đêm Hè lại nhận câu, vẻ mặt nụ cười sán lạn nói, ân, ta muốn làm tân nương, làm cắt ca tân nương. Có như vậy trong nháy mắt bên trong phòng cây kim rơi cũng nghe tiếng. Không cần ngẩng đầu, Hạ Tân đều có thể cảm nhận được Ước Toa cùng Lãnh Tuyết Đồng ánh mắt có bao nhiêu chói mắt, đó là một loại xem. Ngạch, rác rưởi, biến thái, người cặn bã, cầm thú các loại nhãn thần. Không kém bao nhiêu đâu. Hạ Tân cười khổ lắc đầu, không phải ta dạy nàng. Lãnh Tuyết Đồng băng nghiêm mặt nói, yên tâm đi, 10 năm sau ta sẽ đi ngục giam xem ngươi, ngươi thích gì hoa, bạch cúc hoa, hoa cẩm trướng vẫn là cây mã đề. Những thứ này hoa đô là cho người chết dùng A, còn có. Ta cũng sẽ không vào ngục giam. Đêm Hè nghi ngờ nhìn Hạ Tân, ta không thể làm cắt ca tân nương sao, vì sao? Ngạch, chờ ngươi về sau liền đã hiểu. Ước Toa nghi ngờ nghiêng đầu, ngoạn vị ánh mắt ở Hạ Tân cùng Đêm Hè trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. Kỳ thực, ta từ trước đã nghĩ hỏi, hai người các ngươi thật là thân huynh muội sao? Hạ Tân không hiểu nhìn nàng, đương nhiên là A, vì sao hỏi như vậy? Bởi vì là lời nói không phải thật kỳ quái sao? Ước Toa vươn nhỏ dài ngón tay, chỉ Lãnh Tuyết Đồng cùng chính mình, ngươi xem, ta theo Tiểu Đồng, dù cho chỉ là họ hàng, nhưng là tương đối gần A, dung nhan trị đều tương đối cao, bởi vì chúng ta phụ mẫu, cũng thuộc về dung nhan trị khá cao loại hình, đến chúng ta cái này thế hệ tự nhiên di chuyển tới, quên bộ ngực nói, dù cho có lưu động cũng sẽ không quá lớn, từ gen học di chuyển góc độ mà nói, cái này thuộc về bình thường sai lệch. T-E-Z-U-I-E-N V-N Hạ Tân Yên lặng muốn. Không phải không phải không phải, bộ ngực này sai số tương đối lớn A. Lãnh Tuyết Đồng oan Ước Toa liếc mắt, không nói chuyện. Sau đó Ước Toa chỉ Hạ Tân cùng Đêm Hè, nói, thế nhưng trái lại hai người, ngươi đi ra ngoài nói ngươi hai là huynh muội, nhìn có người tin sao. Muốn đặt 100 năm trước, muội muội ngươi vừa nhìn chính là hoàng thất quý tộc đại tiểu thư huyết thống, như ngươi vậy là thuộc về ở đầu đường bán bánh bao, mỗi ngày thét, nhiệt hồ hồ bánh bao, mới mẻ sổng chuồng bánh bao, này chủng loại hình. Nhận được khích lệ. Hạ Tân mặt không thay đổi đáp một câu, ngược lại ta là thuộc về nhưng trong đám người liền tìm ra được loại hình A. Ước Toa nói, ngươi muốn nói như vậy cũng có thể, ta cảm thấy được như thế nào đi nữa đột biến đến gen, cũng không khả năng chênh lệch lớn như vậy A. Đêm Hè tinh xảo là lướt ngũ quan, rực rỡ nếu ngân hà tráng lệ ánh mắt, đều giống như tinh vi tỉ mỉ đi ra tác phẩm nghệ thuật. Hạ Tân nha, chỉ có thể coi là phổ thông người thường. Hạ Tân cười khổ nói, nhờ cậy, để cho ngươi thất vọng rồi, chúng ta chính là thân huynh muội. Ước Toa hỏi tới câu, ngươi có chứng cứ gì sao? Ta rốt cuộc muốn xuất ra chứng cứ gì để chứng minh muội muội ta chính là ta muội muội a? Thì như, dạ kiểm tra đo lường báo cáo. Ngươi cảm thấy nhà ai huynh muội sẽ đi chắc cái kia sao? Ước Toa có điểm dây dưa không ngớt mà hỏi, hay hoặc là, muội muội ngươi là sinh ở đâu? Ngươi có nhớ không, các ngươi chênh lệch 5 tuổi, nói cách khác sinh ra lúc đó ngươi đã tuổi mụ 6 tuổi, sẽ phải nhớ kỹ a. Cái này, hình như là Trung Sơn Y viện a. Vẫn là đệ nhất bệnh viện nhân dân kia mà, dù sao cũng cái này giữa hai cái Hạ Tân túi đầu suy nghĩ một chút, nói, lâu như vậy chuyện, ai sẽ nhớ kỳ à, hàng đêm, ngươi biết ngươi ở đâu ra đời sao? Đêm Hè lắc đầu, nói, không biết sau đó tương đương bất mãn liếc Ước Toa liếc mắt, nói, ngươi thích ăn đậu nhà sao? Ước Toa trả lời, không thích. Đêm Hè thao non nớt tiếng nói nghiêm trang nói rằng, không thể à, rõ ràng là đại nhân tại sao có thể kiêng ăn đâu, phải thật tốt ăn đậu nhà mới được. Ta đem ta cũng làm trò cho ngươi. Sau đó Đêm Hè liền đem trong mì đậu nha từng cây một, kể hết chọn được rồi Ước Toa trong. Ước Toa không để ý tới cô bé này trò đùa dai. Vẻ mặt như có điều suy nghĩ biểu tình nhìn Đêm Hè lại nhìn Hạ Tân, cảm giác không giống, con mắt lông mày mũi miệng, tìm không ra một điểm giống địa phương. Thuận tay bưng lên bên cạnh khả nhạc ly, uống một ngụm. Đỏ thắm khả nhạc liền theo tinh xảo xinh xắn cầm quần cuộn xuống, lướt qua trắng như tuyết cổ, diêm rúa xương quai xanh, lại dọc theo ngực. Một đường trượt vào rồi trắng như tuyết gò núi trong. Lãnh Tuyết Đồng trừng mắt, ba vỗ bàn một cái, cả giận nói, ngươi đang làm gì? Ước Toa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nháy nháy con mắt, nhìn một chút bộ ngực mình, cười ha hả nói, xin lỗi, đã quên mở miệng rồi. Ngươi liền không thể đem ý nghĩ dùng điểm ở phương diện sinh hoạt. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, ăn mở miệng, uống nước mở miệng, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, nhà trẻ học sinh tiểu học cũng biết ta. Trong lúc nhất thời đã quên nhà,

Tôn Lập Thành buông chỗ điều khiển thủy tinh, đưa ra đầu, hướng về phía Hạ Tân không sao cả cười nói, thật ngại quá, chân trở dưới, không có hù được ngươi đi, cái này mới mua xe ta còn có điểm không quá thích hứng. Đương nhiên, đây là gạt người, trên thực tế là ba hắn mới vừa cho hắn xứng chiếc xe này, hắn đang muốn lái xe năm cái mới nhận thức nữ sinh từ ký túc xá đi ra ngoài chơi đâu, đương nhiên cơm nước xong còn có thể tiện đường đi nơi nào vui đùa một chút, dã ngoại, công viên, cờ tờ vờ ghế lô, dạ tổng hội, tiểu điếm, gì gì đó, hắn đều có thể tiếp nhận. Nửa đường vừa may liền thấy Hạ Tân cùng Thương Nguyệt Vũ rồi, trên thực tế Thương Nguyệt Vũ bóng lưng hắn không nhận ra, nhưng Hạ Tân bóng lưng hắn liếc mắt liền nhận ra, chính là Hạ Tân làm cho hắn trước mặt mọi người mất mặt, hắn làm sao có thể không biết, hóa thành cho đều nhận được. Trong chốc lát nổi dậy, đã nghĩ vui đùa một chút, dọa dọa Hạ Tân. Đương nhiên, hắn cũng không dám trước mặt mọi người đụng chết người, nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm đâu, thực tiễn chứng minh, coi như ba hắn là Lý Cương đều mở bất bình, huống chi ba hắn còn chưa phải là Lý Cương. Chỉ là sau lại nổi dậy, có chút không khống chế được, cũng may không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa, mục đích cũng đạt tới. Hạ Tân nhìn chằm chằm Tôn Lập Thành không nói chuyện. Thư Nguyệt Vũ âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn, quát lên, ngươi có phải là cố ý hay không, có ngươi như thế lái xe sao, chúng ta đi phía trái, ngươi liền hướng bên trái, chúng ta hướng bên phải, ngươi liền hướng bên phải. Mỹ nữ, đem cơm cho có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, đụng chết người nhưng là phải ngồi tù. Tôn Lập Thành cười cười, bất quá đụng tàn dường như chỉ dùng thường tiền là đủ rồi, ai biết được. Tôn Lập Thành nói mở cửa xe, đi ra, không chút phật lòng cười nói, tay mới đường trên, khó tránh khỏi ra một chút lầm lỗi nha, bất quá. Hắc, cũng may cái này vào bến xe chính là cho lực, nói dừng là dừng, trong nháy mắt phanh lại năng lực, xe sản xuất trong nước 100 năm hết Tết đến cũng đuổi không kịp, nếu không, chúng ta bây giờ cũng phải có đại phiền phải rồi, không phải sao. Ta xem ngươi rõ ràng chính là cố ý trả thù. Nếu như phanh lại hơi chút chậm một chút, đi lên trước nữa trượt một điểm. Thư Nguyệt Vũ cao mày nhìn chằm chằm Tôn Lập Thành, không nói tiếp nữa, xe hơi trọng lượng dù cho chỉ là thoáng đụng dưới chân nhỏ, hậu quả kia đều là không thể đo lường. Đó không phải là còn không có phát sinh sao, không có phát sinh không coi là cân nhắc, bất quá không thể không nói, vừa mới một màn kia thực sự là quá đặc sắc. Tôn Lập bên cạnh Thành vỗ tay, vừa cười nói, nhiều cảm nhân một màn a, cuối cùng một khắc kia, hắn cư nhiên lựa chọn đẩy ngươi ra, ha ha. Thực sự là quá đặc sắc, ta cảm động đều phải khóc, cái này có thể sánh bằng điện ảnh có ý tứ sinh ra. Thư Nguyệt Vũ cắn răng nói, cầm loại sự tình này tìm niềm vui, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Tôn Lập Thành nhún nhún vai, nhìn về phía Hạ Tân, nói, làm sao vậy, còn có thể đi sao, có thể đi để làm cho, đừng đứng cái bọc kia chết, còn là nói bị sợ kẻ ra quần, ta có thể miễn phí mang ngươi đi ra ngoài mua mấy cái phát liệu không phải ở mức. Hạ Tân hít sâu một hơi. Cảm giác vừa mới còn cứng ngắc giống như đổ trì một dạng hai chân, đã khôi phục điểm trí giác. Hắn chỉ là người bình thường, chứng kiến thẳng hoành sông tới xe, cũng sẽ sợ. Hạ Tân nuốt nước miếng một cái, dùng sức nhắm hai mắt lại, một lần nữa mở, đã hoàn toàn hồi phục bình thời bộ dáng, bình tĩnh như đại hải vậy thâm trầm. Hạ Tân từng bước một đi tới Tôn Lập Thành bên người, hỏi, ngươi cảm thấy rất chơi thật khá. Tôn Lập Thành cười cười, không nói chuyện, quét mắt bên cạnh vây xem những người đó, hô cầu, nhìn cái gì, nhìn cái gì. Có gì để nhìn, đều muốn bị mang vào hội học sinh vui đùa một chút phải. Nhất thời quần chúng vây xem lập tức tan tác như chim mông rồi, muốn bọn họ xem cuộc vui tạm được, muốn bọn họ tham dự làm áo rồng, coi như. Tôn Lập Thành tự mình điểm một điếu thuốc, hít một hơi, một bộ lao đại tư thế, hướng về phía Hạ Tân mặt của phun ra một ngụm biên vụ, lần trước, từ ta đây, đoạt không ít tiền à, ngươi đùa thoải mái sao? A, ta có thể nhớ kỹ là ngươi chính mình muốn ta ngồi xuống, cho ta đưa tiền. Hạ Tân kỳ thực một phân tiền không có cầm, đưa hết cho Trúc Hiểu Huyền, bởi vì nói xong thua nàng phụ trách, thắng cũng thuộc về của nàng, có chừng hơn 100.000 a. Hạ Tân biểu hiện ra hiên ngang lẫm liệt, kỳ thực việc này làm cho hắn đau lòng đã lâu, chừng mấy ngày không ngủ thấy đâu. Bất quá Trúc Hiểu Huyền bằng lòng, về sau của nàng đồ ăn vặt Hạ Tân đều có thể ăn, của nàng chính là Hạ Tân, coi như là dùng Hạ Tân tiền mua. Mà đương thời Hạ Tân ý niệm trong đầu là, người nữ nhân này, đến cùng dự định ăn bao nhiêu đồ ăn vặt a? Điều này làm cho hắn càng phát ra đau lòng. Kéo xa. Tôn Lập Thành cư cao lâm hạ nhìn Hạ Tân, sau đó thì sao, người nghĩ nói rõ cái gì? Hạ Tân thở dài một hơi, nói, không phải là cái gì đều có thể đùa, kỳ thực vừa mới ngươi cũng không còn nghĩ đến tốc độ nhanh như vậy nói dừng là dừng đi. Tôn Lập Thành một cái thấp giọng, quất ra yên, phủi một cái khói bụi, không cố kỵ làm cho khói bụi kể hết rơi xuống Hạ Tân trên vai, một chữ một cái, hung tợn uy hiếp nói, phải thì thế nào, không phải phải thì thế nào. Nói cho ngươi biết, nếu không có người thả lời bảo kê ngươi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Ta còn liền đùa giỡn ngươi. Ngươi xem, ngươi nói sớm nói trực tiếp như vậy thật tốt, ngươi cũng ung dung, ta cũng ung dung. Tôn Lập Thành còn chưa kịp phản ứng chi tế, trên mặt đã trúng một cái quyền rồi. Ngươi! Tôn Lập Thành nửa câu sau không thể nói ra cửa, bị Hạ Tân nắm đầu, một đầu gối chĩa vào trên bụng của hắn. Hắn một cái sống trong nhung lụa đại thiếu gia, lại nơi nào sẽ là đã từng ba ngày một ít đánh, năm ngày một đại đánh Hạ Tân đối thủ, thậm chí ngay cả uy hiếp ngữ cũng không kịp nói ra khỏi miệng, vài cái đã bị đánh ngã trên mặt đất. Lúc đó chung quanh một đống người xem ngây người, bởi vì sự tình vô cùng khiếp sợ, thậm chí chưa từng người nhớ tới đi tới ngăn trở. Dù sao Tôn Lập Thành chỉ là học sinh biết phó chủ tịch A, người này được có bao nhiêu lá gan, mới dám giữa ban ngày, trước mặt nhiều người như vậy, đi tới làm hội học sinh phó chủ tịch A. Nói chung, tình cảnh kia gọi một cái khiếp sợ. Đến khi gió ngừng mưa nghỉ, giá từ dường như không quá thỏa đáng, nói chung chính là một hồi mưa to gió lớn, Hạ Tân ở Tôn Lập Thành trên người phát tiết xong trong lòng hung ác dục vọng sau đó, hiện trường liền thừa lại Tôn Lập Thành nằm trên đất tiếng khóc rồi, không sai, là tiếng khóc, được kêu là khóc một cái thảm. Làm Hạ Tân đều thật ngại quá hạ thủ nữa. Hạ Tân một tia ý thức phát tiết ra ngoài sau đó, cảm giác cung dung không ít, hứ miệng nói, đây là ta ngày hôm nay nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, đặc biệt chạy tới nói cho ta biết nói có người bảo hộ ta, còn nói muốn chơi ta, hắn đây sao không phải đợi với nói cho ta biết nói một ngươi cần ăn đòn, hai ta đánh ngươi cũng không cần gấp sao, ngớ ngẩn, chưa từng thấy loại yêu cầu này. Hạ Tân còn có chút không hết hận, còn muốn làm chút cái gì, chợt phát hiện trong xe mỹ nữ vẻ mặt hoảng sợ đang nhìn mình, lúc này mới phát hiện chính mình thất thố, vội vã sửa sang lại dung nhan, lôi kéo Thư Nguyệt Vũ bước nhanh rời đi. Đi thẳng ra thật xa, Thư Nguyệt Vũ mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, dò xét tính hỏi một câu, tiểu tân, ngươi không sao chứ, nếu không, chúng ta đi dưới phòng cứu thương A. Không có chuyện gì, cũng không có đụng tới ta chân, xin lỗi, ta vừa mới cũng bị giật mình, tâm tình có điểm không khống chế được, hù được ngươi sao. Thư Nguyệt Vũ nhỏ giọng nói, nhưng lại không có rồi, bất quá, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ sợ, ta còn tưởng rằng ngươi một mực không sợ trời không sợ đất, vĩnh viễn một tấm mặt chết đâu. Hạ Tân có chút không nói, nhờ cậy, ta nào có mặt chết, hắn vừa mới suýt chút nữa đụng chết được không, ta là người đương nhiên biết sợ lạc, bất quá bây giờ tốt hơn nhiều. Ân, phát tiết qua đi thoải mái hơn, còn như Tôn Lập Thành có khỏe hay không, liền chuyện không liên quan tới hắn rồi, còn có hội học sinh tiếp lấy biết làm sao tìm hắn để gây sự, hắn cũng không còn không quan tâm. Thì ra ngươi cũng sợ. Thư Nguyệt Vũ cũng không lo người bên cạnh ánh mắt, cười ngọt ngào lấy, một cái ôm lấy Hạ Tân hông của thân. Đem cả người trọng lượng đè lên Hạ Tân trên người, như mộng vậy nhẹ giọng dù gì nói, vậy ngươi vừa mới chả thế nào sẽ nghĩ tới đẩy ra ta. Thư Nguyệt Vũ trong lòng có chút ngượng ngùng, lại có chút cảm động, trong ánh mắt lóe ra động nhân sao quan mang, mắt không hề nháy một cái nhìn Hạ Tân. Nàng cảm thấy người thường khi đó sớm bị dọa ngây người, chính cô ta liền ngây người, không nghĩ tới Hạ Tân ở một khắc cuối cùng lựa chọn đem nàng đẩy ra, trong lòng nàng vô hạn ngọt ngào hảo tưởng, cái này có phải hay không chính là siêu việt sinh tử ái tình. Trong lòng nhất thời tử bị nào đó cảm tình lấp đầy rồi, nói không khoa trương chút nào, Hạ Tân hiện tại nếu như nói đi mướn phòng, nàng tuyệt đối đáp ứng một tiếng. Bất quá Hạ Tân chưa nói mướn phòng, mà là lộ ra có chút chê biểu tình, khẩn trương trông coi người chung quanh, nhờ cậy, ngươi đừng dựa đi tới, như vậy đi đường nào vậy a? Hạ Tân có chút xấu hổ, còn không thói quen ban ngày ban mặt như thế ôm nhau. Không muốn, ta phải nhờ vào qua đây. Thư Nguyệt Vũ thanh âm ngọt phát dính, mang theo tiểu nữ nhi điêu ngoa cùng nghịch ngợm. Ngươi lúc đó nghĩ như thế nào, có phải hay không trong lòng suy nghĩ nhất định phải phấn đấu quên mình bảo hộ ta tới lấy. Hạ Tân nỗ lực đẩy ra nàng, ta lúc đó hình như là nghĩ, chúng ta đi phía trái hắn đi phía trái, chúng ta hướng bên phải hắn hướng bên phải, vậy nếu là hai ta xa nhau, hắn nhiều lắm cũng liền đụng chết một cái à, liền cùng lọ giống nhau, hai người bị truy kích, xa nhau chạy là sáng suốt nhất, luôn luôn một cái có thể còn sống sót. Thư Nguyệt Vũ sắc mặt một cái thay đổi, nóng lên đầu góc trong nháy mắt nguội xuống. Cảm tình cấp tốc lui ôn, vậy hắn nếu như truy ta, đụng chết ta đâu? Ta đây liền còn sống a, cái này sóng cũng không tính là quá thua thiệt. Thư Nguyệt Vũ nhẹ nhàng đẩy ra Hạ Tân, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói, tiểu Tân a, ngươi nếu như độc thân cả đời, ngươi cũng đừng kém người khác, ta ở chỗ này trước giờ nói cho ngươi một câu. Ngươi liền đáng đợi. Nói xong, đạp nặng nề tiến độ, lấy hận không thể đem sàn nhà dẫm nước khí thế, giận đùng đùng đi về phía trước đi. Chương 245 Thích nước hoa. Ở Thư Nguyệt Vũ cùng ký túc xá bác gái nói hai câu sau đó, Hạ Tân đang ở ký túc xá bác gái vẻ mặt ánh mắt cảnh giác chung vào nữ sinh ký túc xá. Ánh mắt kia, phảng phất nơi này là ký túc xá bác gái khổ cực bảo vệ vườn trái cây,